Vào ngày thứ hai, sau khi vào ngoại môn, Tần Dương đáp ứng lời khiêu chiến của Mục Huyên. Sau khi hắn giết 4 vị ngoại môn thiên kiêu, trong đó có đệ nhị Lý Văn Phong, khiến tên này chết dưới tay hắn. Điều này là chuyện mà ngoại môn đệ nhất Lâm Hiên cũng không làm được. Điều này chứng minh thực lực của Tần Dương, ngoại môn đệ nhất, quả thật không hổ danh. Bây giờ, hắn lại đánh bại Ngô Hãn. Thực lực hiện tại của Tần Dương đứng vào hàng 10 người nội môn hoàn toàn không phải là vấn đề. Đây là một thiên tài thực thụ. Thánh Đạo Tông có lẽ về sau sẽ xuất hiện vị đạo tử thứ 8. Lúc này, Tần Dương đứng giữa sinh tử đài. Ta đã nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, tu hành 4 quyển, ta đã đạt đến hóa cảnh. Người sao không tin? Tần Dương nhìn Ngô Hãn, giờ khắc này, Ngô Hãn toàn thân đã không thể đứng vững, hai chân run rẩy, tay hắn thậm chí không thể cầm nổi đao. Hắn không phải bị dọa, mà là do ngưng tụ toàn lực của pháp thân, tích lũy hết đao thế để chém ra một đao. Giờ đây hắn giống như một phế nhân, đó là đao mạnh nhất của hắn, vậy mà vẫn không thể chiến thắng Tần Dương. Người này thật sự là không thể thắng sao? Làm sao có khả năng? Tần Dương tiến một bước gần Ngô Hãn, tiến đến trước mặt hắn, cầm lấy đao trong tay. Đao này là hảo đao, Ngô Hãn cũng rất lợi hại, đáng tiếc lại đụng phải hắn. Tần Dương đoạt lấy đao của Ngô Hãn, thực tế lúc này không thể coi là đoạt, mà là trực tiếp lấy đi. Ngô Hãn căn bản không có sức ngăn cản. Người chết rồi, người vị đạo tử đại nhân kia có lẽ sẽ thương tâm sao? Tần Dương vừa dứt lời, tay cầm đao, mũi đao từ từ xuyên thấu bụng Ngô Hãn, tiền huyết tuôn trào ra, khí tức của Ngô Hãn dần dần suy giảm, cho đến khi hắn hoàn toàn ngã xuống đất không thể dậy nổi. Lúc này, trận pháp của sinh tử đài từ từ tiêu tán, bốn phía sinh tử đài lặng ngắt như tờ, ai cũng không biết nên nói gì. Thật khủng bố, thực lực của Tần Dương quả thực quá đáng sợ. Từ đầu đến cuối, chí tôn chi khí của hắn chỉ là ba động của đại thần, tôn sơ kỳ cảnh giới. Chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, ba thứ dung hợp với nhau, hòa quyện vào chiêu thức của Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, triệt để thi triển, ngay cả phòng ngự, Ngô Hãn cũng không thể phá nổi. Người như vậy, thiên tư yêu nghiệt cũng không thể hình dung nổi. Tần Dương nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười nói, nơi đây có Tuyết Môn đệ tử không? Còn ai dám xuất chiến nữa không? Ta nhớ, 13 vị đã chết rồi, vậy còn 4 vị Hứa Tuấn Thăng. Tần Dương tiếp tục nói, Hứa Tuấn Thăng ở đây sao? Hắn trực tiếp ký vào một đạo giấy sinh tử, cười nói, ta đến khiêu chiến vị đệ tử Hứa Tuấn Thăng này. Ta nghĩ, đệ tử Tuyết Môn từ trước đến nay đều tâm cao khí ngạo, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt a. Lúc này, nụ cười của Tần Dương giống như một kẻ phách lối đến cực điểm. Hắn đã quyết tâm đánh đến cùng, đến khi đạt tiểu đế tôn cảnh giới, nếu như Tuyết Môn vẫn không từ bỏ ý định, hắn sẽ tiếp tục giết đến khi Tuyết Môn hoàn toàn e ngại mới dừng lại. Đây chính là điều hắn nghĩ trong lòng. Lúc này, đám người dần dần ồn ào. Tần Dương còn muốn tiếp tục. Nội môn đệ tử thứ tư, Hứa Tuấn Thăng, là một trong những đệ tử mạnh nhất của Tuyết Môn, thường ít xuất hiện và ít quản sự. Đối với Hứa Tuấn Thăng, điều quan trọng nhất là thực lực. Nhưng với việc Tần Dương đang dẫm lên bộ mặt của Tuyết Môn, liệu Hứa Tuấn Thăng có thể không xuất hiện? Tiếng ồn ào kéo dài một hồi. Tần Dương kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, từ vị trí cốc khẩu chuyển đến tiếng động, chỉ thấy một thân ảnh mặc bạch sắc trường sam, tóc dài tùy ý thả xuống, có cây châm gỗ cài. Đó chính là Hứa Tuấn Thăng. Hắn đến. Khi Hứa Tuấn Thăng xuất hiện, không khí trong sinh tử cốc liền thay đổi. Một bên là muốn giết Tần Dương để cứu vãn danh dự của Tuyết Môn, còn một bên là Tần Dương, người vừa gia nhập Thánh Đạo Tông hơn một năm, lại thể hiện thiên phú nghịch thiên, ai cũng không nhường nhịn. Ngoại môn đã như vậy, nội môn cũng không thể khác. Sau lần này, danh khí của Tần Dương chắc chắn sẽ không thể bị áp chế. Nội môn, Hứa Tuấn Thăng xin ra ứng chiến, giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên. Lúc này, trong sinh tử cốc đã tụ tập hơn ngàn vị đệ tử, ngay cả những đệ tử khác ở sinh tử đài, vốn định so tài để giải quyết ân oán, cũng từ bỏ cuộc tỉ thí của mình để đến quan sát, quá kích thích. Từ khi thất đại đệ tử liên minh thành lập, chưa từng có chuyện nào như hôm nay. Tần Dương đã đánh vào mặt Tuyết Môn, càng là đánh vào mặt Tư Mã Tiếp Thiên. Hứa Tuấn Thăng bước ra hướng sinh tử đài, bốn phía không ngừng có người tránh ra. Ngươi là một thiên kiêu mà ta thấy, không biết sống chết. Hứa Tuấn Thăng thản nhiên nói. Cây cao chịu gió lớn, đạo lý này ngươi không rõ sao? Ngươi không biết thu liễm phong mang của mình, sớm muộn gì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe những lời này, Tần Dương không buồn không giận, chỉ cười nhạt. Ta không thu liễm phong mang của mình, làm sao ngươi biết? Hắn tiếp tục. Có thể ta đang thu liễm phong mang của mình, nhưng có thực lực, ngươi có tin không? Hứa Tuấn Thăng nghe vậy thì lắc đầu, tự cổ thiên tài thường như vậy, không biết thu liễm, cuối cùng thường chết rất thảm. Hắn tiếp nhận giấy sinh tử, cầm bút vung lên, trực tiếp ký tên mình vào đó. Hai người lại một lần nữa hội tụ trên sinh tử đài. Lúc này, càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập về đây. Tuấn Thăng, một thanh âm nhẹ nhàng, nhưng không kém phần kiên quyết đột nhiên vang lên. Mọi ánh mắt đều chuyển tới hướng sinh tử cốc, nơi có vách núi nổi bật, vài tòa lầu các được xây dựng, cửa sổ mở ra, một thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở đó. Đó chính là Tư Mã Tuyết Thiên. Đạo tử tự mình xuất hiện, Tuyết Thiên sư tỷ. Hứa Tuấn Thăng lập tức chắp tay. Người cứ việc xuất thủ. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này thanh âm bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cảm tình nào, nói thẳng, ta cam đoan ngươi tương lai sẽ thành tựu cao hơn. Hứa Tuấn Thăng nghe đến lời này, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Ngươi cam đoan? Tần Dương nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, lại nở nụ cười. Ngươi chỉ là tiểu đế tôn thất trọng, chưa đạt tới đại đế tôn, càng đừng nói đến chí cao đế tôn, ngươi lấy gì cam đoan? Tư Mã Tuyết Thiên nghe những lời này, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Tần Dương, không thèm để ý. Nàng sớm biết hôm nay sẽ như thế, ngày nhập môn, nếu không phải vì kẻ này, nàng đã dùng một trưởng để đánh gục hắn. Hiện tại, hắn lại cùng Lý Vinh Ưng trưởng lão, Vân Thanh Tuyền trưởng lão, Hầu Trấn Thiên trưởng lão, giống như kết giao thân thiết, đừng nói đến nàng, ngay cả tông môn cũng khó mà đối phó được. Lúc này, trên sinh tử đài, hai người đứng đối diện, một người là Tần Dương, kẻ vừa giết 13 vị nội môn đệ tử Ngô Hãn, một người là Hứa Tuấn Thăng, nội môn đệ tứ, ai sẽ thắng, ai cũng không biết. Hứa Tuấn Thăng lúc này, tay nắm chặt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Đây là lục phẩm chí tôn bảo khí. Hắn cầm kiếm, thần sắc trở nên lạnh lùng. Khí tức tựa hồ hòa quyện cùng trường kiếm trong tay, như muốn bộc phát ra vô tận băng hàn kiếm khí. Giết! Một câu vừa thốt ra, Hứa Tuấn Thăng không dây dưa gì, lập tức vùng kiếm, nhắm thẳng vào Tần Dương. Vừa rồi, Tuyết Thiên đạo tử đã chỉ rõ ý tứ, đối chiến với Tần Dương, bất kể mọi giá, đều phải giành thắng lợi. Dù có tổn thất căn cơ, Tuyết Thiên sư tỷ cũng có thể giúp hắn chữa trị. Với hứa hẹn này, Hứa Tuấn Thăng không còn lo lắng về tương lai. Hắn ra chiêu, từng đợt kiếm thuật, nhắm vào những điểm yếu của Tần Dương. Nhưng với việc lĩnh ngộ tầng thứ 3 ý cảnh, Tần Dương thi triển quyền thuật, trưởng pháp và phòng ngự đều vượt xa trình độ của một đại thần tôn sơ kỳ. Âm thanh ầm ầm vang lên trong sinh tử đài. Hai người giao thủ không phân thắng bại. Hứa Tuấn Thăng không chấp nhận tình trạng này. Pháp thân tụ, hắn quát lớn, và trong khoảnh khắc, một đạo kim sắc quang mang hội tụ quanh thân. Hào quang màu vàng óng ấy không ngừng ngưng tụ, hóa thành một thanh đao lấp lánh. Hứa Tuấn Thăng tu luyện kiếm thuật, mình có thể ngưng tụ pháp thân, nhưng lại chọn đào, điều này rất không phù hợp với một kiếm khách. Tuy nhiên, những ai hiểu rõ Hứa Tuấn Thăng sẽ biết rằng sự đáng sợ của hắn chính ở chỗ này. Kiếm thuật của hắn rất mạnh mẽ. Khi hắn xuất thủ, đối thủ không chỉ phải phòng bị chiêu kiếm, mà còn phải đối phó với công kích từ pháp thân đao. Điều này thật sự rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có thể mất mạng. Lúc này, kim sắc đao phong xuất hiện, chém ra trong giây lát. Hứa Tuấn Thăng cũng phát ra đạo đạo kiếm khí, cùng lúc chém tới, khủng bố khí tràng bộc phát mạnh mẽ, ầm ầm, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, khiến thiên địa rung chuyển, làm cho người khác phải kinh hãi. Đao và kiếm càn quét khắp sinh tử đài, khiến tất cả mọi người cảm nhận được khí thế đáng sợ. Hứa Tuấn Thăng từng bước tiến sát, kiếm khí sắc bén, đao kình tấn công mãnh liệt, gần như không cho Tần Dương bất kỳ thời gian thở. Lần này, Tần Dương nguy hiểm rồi. Đúng vậy, Hứa Tuấn Thăng thi triển pháp thân, kiếm khí, chẳng lẽ không phải là thể hiện tầng thứ 2 ý cảnh của Thái Nguyên Thái Cực Quyền sao? Tần Dương tuy thiên phú yêu nghiệt, lĩnh ngộ tầng thứ 3 ý cảnh, Nhưng đối phó với tầng thứ hai ý cảnh như vậy, lại là đại thần Tôn Đỉnh Phong, hắn cũng không chiếm được lợi gì, quá phách lối. Nếu biết thu liễm một chút, trong vòng trăm năm, thánh đạo tông ta có thể xuất hiện 8 vị đạo tử. Đám người lúc này bàn tán ầm ĩ. Lý Vân Tiêu cũng khẩn trương nói: Thanh Trúc sư tỷ, Tần sư huynh, không có việc gì. Thời Thanh Trúc thản nhiên đáp, nhấp một ngụm rượu thưởng thức rồi cười nói: Hắn có thể làm được. Hứa Tuấn tham công kích dồn dập, không để cho Tần Dương có một cơ hội nào để thở. Cả hai đều như không có gì cản trở, nhưng ai cũng nhìn ra rằng Tần Dương dần dần không thể chống đỡ nổi, nguy cuồng vọng, cuối cùng sẽ phải trả giá lớn. Hứa Tuấn Thăng lúc này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sao? Nhìn thấy biểu tình đắc ý của Hứa Tuấn Thăng, Tần Dương đột nhiên lùi lại trăm bước, giữa hai người kéo ra khoảng cách ngắn ngủi. Ta đã là đệ tử Thánh Đạo Tông, vậy ta sẽ dùng Thánh Nguyên Thái Cực Quyền để giết ngươi. Mọi người đều nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền có tam tầng ý cảnh, ngươi cũng đã biết, kỳ thực còn có tầng thứ tư, cũng là tầng cuối cùng. Giây phút này, lông mày Hứa Tuấn Thăng nhíu lại. Tầng thứ tư, thật sự có sao? Hắn chỉ nghe nói tam tầng không phải là cực hạn, nhưng không biết thật giả ra sao. Nhất tầng ngự khí, khống chế chí tôn chi khí, hóa gọi, hóa thức, giết địch. Nhị tầng khí cùng pháp, tam tầng khí, pháp, hồn, ba cái dung nhập Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Mà tầng thứ tư chính là nhiên chi bản khí, pháp, hồn làm phụ. Tần Dương thản nhiên nói, cùng người nói, ngươi không nhất định hiểu, nhìn ngươi sẽ hiểu. Giờ khắc này, Tần Dương tựa hồ thu liễm toàn bộ phong mang, tất cả lệ khí, trong nháy mắt, hắn đứng vững trên sinh tử đài, tựa hồ phổ thông, đến cực hạn. Hứa Tuấn Thăng không có liều lĩnh công kích, hắn duy trì cảnh giác tối cao, chuẩn bị tùy thời xuất thủ chém giết Tần Dương. Dần dần, khí tức của Tần Dương tựa hồ đột nhiên tiêu thất. Nếu không phải hắn còn đứng trên sinh tử đài, đám người thậm chí nghĩ rằng Tần Dương đã không còn ở nơi này, giả thần giả quỷ. Lúc này, Hứa Tuấn Thăng không còn quan tâm đến điều gì khác, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm trong tay, pháp thân biến thành đao, khí thế từ đao và kiếm đồng loạt bạo phát. Chiêu này, ta sẽ giết ngươi. Đao kiếm vũ thần vực, khoảnh khắc ấy, đao ra như gió, kiếm ra như lòng, chỉ trong chớp mắt. Sức mạnh xung kích nhắm thẳng vào Tần Dương, khoảng cách trăm bước, đối với một đại thần tôn, chỉ cần một hơi thở là có thể tới gần. Nhưng ngay lúc ấy, Tần Dương đột nhiên sải bước ra, sau một khắc, khí tức của hắn bỗng nhiên thay đổi. Hắn không còn là người đứng đó, mà giống như một cây thương có thể đâm rách thiên khung, có thể làm đứt đại địa, có thể ngăn cản giang hải, đè bẹp núi non. Oanh, Tần Dương như một cây thần thương tuyệt thế, lao ra mà không có bất kỳ phòng ngự nào. Chỉ toàn lực xông tới trước mặt Hứa Tuấn Thăng, phá, một câu thốt ra, mọi người đều chứng kiến. Đao từ pháp thân của Hứa Tuấn Thăng trực tiếp vỡ vụn, kiếm trong tay hắn lắc lư không ngừng, cánh tay hắn thì run rẩy. Chỉ còn lại bạch cốt, hắn cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt, huyết mạch sụp đổ, tiên huyết văng ra. Sau một khắc, Tần Dương đã xuất hiện sau lưng Hứa Tuấn Thăng. Cả người Hứa Tuấn Thăng lúc này đã trở thành một cái huyết nhân. Sự biến hóa chớp nhoáng này khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tầng thứ tư ý cảnh, một tinh anh đệ tử lẩm bẩm nói. Tầng thứ tư đã, nhiên chi bản, nhiên chi bản, nhiên chi bản. Lan chi bản là gì? Nhiên chi bản chẳng lẽ là dùng người làm căn bản, có thể hóa vạn vật, hóa thành đao, hóa thành kiếm, hóa thành tuyệt thế thần binh, xung kích hết thảy. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Thật là buồn cười, ta còn chưa đạt đến tầng thứ hai, thế mà lại nghĩ đến việc lĩnh ngộ thấu triệt tầng thứ tư ý cảnh. Thật là buồn cười. Lúc này, không ít tinh anh đệ tử đều lộ ra vẻ sầu khổ, thật sự bị đả kích. Hắn ở đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới, lại muốn đối diện với 4 tầng ý cảnh. Họ lại nhớ đến lời Tần Dương, ta đối với Thánh Nguyên Thái Cực Quyền lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh. 4 quyền Thái Cực Quyền đạt đến hóa cảnh, không có chút khoa trương nào. Cả Thánh Đạo Tông, những đệ tử tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền có thể đạt đến tầng thứ ba đã gần như là phượng mào lân giác, còn nói gì đến tầng thứ tư. Đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng không có ai. Nghe nói Đường Kim Tông Chủ là người hiểu rõ nhất về Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, không biết Tông Chủ đại nhân có thể đạt đến cấp độ thứ tư hay không. Giây phút này, không khí trở nên im lặng. Bên cạnh sinh tử đài, trận pháp tiêu tán, Tần Dương bước đến bên sinh tử đài. Tuyết môn đệ tử, còn ai nữa không? Tần Dương nhàn nhạt hỏi, giọng nói như kiêu ngạo, tự hào và có phần cuồng vọng. Tần Dương lúc này không che giấu chút nào sự cuồng vọng của mình. Tư Mã Tuyết, Thiên đạo tử, hắn đứng trên sinh tử đài, nhìn về phía các vị trí bên cửa sổ lầu các, cười nói, với thực lực của nội môn Tuyết môn như vậy, ta thấy Tuyết môn không cần thiết phải tồn tại, ngươi thấy thế nào? Câu nói vừa rơi xuống, sắc mặt mọi người trong sinh tử cốc đều trở nên cổ quái. Rất nhiều người chỉ nghe nói về việc Tần Dương đã từng gặp Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử khi nhập môn, nhưng chưa từng thấy. Mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn, không ngờ lại là thật. Giờ đây, kẻ này lại bắt đầu khiêu khích một vị đạo tử. Hắn không sợ chết sao? Lúc này, trên vách núi đá lầu các không có bất kỳ động tĩnh nào. Tần Dương vẫn đứng đó, dường như nhất định phải chờ đợi một hồi đáp. Chính là nội môn đệ tử, đối với đạo tử như vậy không cung kính, thật đáng chết. Một tiếng quát vang lên, ta là Hứa Mậu, hôm nay ta quyết liều mạng, cũng nhất định phải giết ngươi. Một câu vừa thốt ra, chưa kịp cho đệ tử nào phản ứng, một thân ảnh đã xông ra, như kiếm, khí thế mạnh mẽ, lập tức giơ tay chụp về phía Tần Dương, oanh, tiếng nổ vang lên, Tần Dương thân thể ầm vang lùi lại. Trong khi đó, không ít đệ tử đều kinh ngạc, Hứa Mậu, ngươi là tinh anh đệ tử, muốn chết sao? Tinh anh đệ tử không thể đối phó với nội môn đệ tử, hay ngoại môn đệ tử, hơn nữa, ngay cả sinh tử cốc cũng không cho phép hành động này. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng phải giết tên cuồng ngạo này. Hứa Mậu lúc này, trong lòng phẫn nộ, chỉ muốn làm rõ điều đó, oanh. Tinh anh đệ tử xuất thủ, khiến nhiều người kinh hãi. Dù Hứa Mậu hôm nay có giết Tần Dương, tông môn cũng sẽ không nhẫn nhượng, mà sẽ xử phạt Hứa Mậu. Thiết luật là thiết luật, vi phạm thiết luật, phải chịu xử phạt. Đây là điều căn bản của Thánh Đạo Tông từ trước đến nay. Không có quy củ, không thể thành lập phương viên. Lúc này, Tần Dương té ngã trên sinh tử đài, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, nhìn lên Hứa Mậu, ngươi thật sự dám ra tay. Tần Dương nhìn Hứa Mậu, ánh mắt đầy lãnh đạm, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hứa Mậu thân hình cao lớn, gầm lên giận dữ, Hứa Mậu không được làm ẩu. Vương Hảo, trưởng lão, lúc này xuất hiện, hắn vừa định bước lên sinh tử đài thì một bóng người xinh đẹp như quỷ mị đã xuất hiện trước mặt Vương Hảo. Vương trưởng lão, Tư Mã Tuyết Thiên hiện thân, nói, người sẽ cho ta một bộ mặt như thế nào? Khoảnh khắc này, Vương Hạo dừng bước. Tư Mã Tuyết Thiên là một đạo tử cao quý. Hắn, Vương Hạo, trưởng quản sinh tử cốc, là vì công bằng. Thực tế, hắn không sợ Tư Mã Tuyết Thiên. Nhưng có thể, Tư Mã Tuyết Thiên trong tương lai có thể trở thành một trong những đạo tông của Thánh Đạo Tông. Như là Tư Mã Tuyết Thiên đã tính toán. Tần Dương thể hiện ra thiên phú cũng thật khủng khiếp, như vậy mà chết tại nơi này. Vị trưởng lão này cũng không gánh nổi vị trí của mình. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi đừng làm khó ta. Vương Hạo, trưởng lão, nói thẳng, mảnh đất sinh tử cốc này thuộc về ta. Ta quản lý nơi đây, theo quy củ mà làm việc. Hứa Mậu đã vi phạm quy định, tội nên xử tử. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn Vương Hạo với ánh mắt lạnh lùng. Nếu là trước đây, Vương Hạo chắc chắn không thể vì một nội môn đệ tử mà xuất đầu. Nhưng hiện tại, hắn cũng nhìn thấy thiên phú của Tần Dương. Điều này khiến Tư Mã Tuyết Thiên nhận ra, nếu để Tần Dương trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày hắn triệt để uy hiếp đến chính mình. Vương Hạo trưởng lão, ngươi thật quá quật cường. Tư Mã Tuyết Thiên hừ lạnh, ha ha, Vương Hạo, để bọn đệ tử tự giải quyết sự tình này thì tốt hơn. Một giọng cười vang lên, và chỉ thấy bên cạnh Vương Hạo đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc hắc bào, Liễu Khánh trưởng lão. Vương Hạo nhìn người mới xuất hiện, kinh ngạc nói, người muốn ngăn ta? Tư Mã Tuyết Thiên biết nếu ngăn cản Vương Hạo thì cũng không thể thành công, vì Vương Hạo là đại đế tôn cảnh giới, trong khi nàng chỉ là tiểu đế tôn thất trọng đỉnh phong. Nhưng Liễu Khánh cũng là đại đế tôn cảnh giới, nếu xuất thủ ngăn cản thì Tần Dương sẽ gặp nguy hiểm. Ta không nhất định phải ngăn ngươi, chỉ là trước tiên muốn xem ngươi gần đây có thể hay không. Vậy thì tránh ra. Vương Hạo khí thế dũng mãnh, tiếng gầm thét vang lên, Liệu Khánh đứng trước mặt Vương Hạo vẫn bất động như núi, còn tại sinh tử đài, Hứa Mầu lại lần nữa thẳng hướng Tần Dương. Hắn đã đạt tới tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân đã trải qua sự biến hóa. Chí tôn võ giả chủ yếu tu luyện pháp thân, mỗi một bước biến hóa của pháp thân đều như mở ra một tầng thiên địa. Pháp thân phá tán không có nghĩa là hoàn toàn bị phá hủy, mà là nhục thân của võ giả tự gia tăng sức mạnh. Việc này được chia thành 7 bước, 2 tay, 2 chân, 2 mắt và trái tim, 7 vị trí này phá rồi, lại lập. Từ đó tạo ra một trạng thái phá rồi, lại lập cho pháp thân. Các cấp bậc cường đại này cho phép nhục thân bị phá tán và sau đó tái tạo pháp thân. Từ đó dẫn đến những giai đoạn như pháp thân tụ hình, pháp thân gung linh, pháp thân dùng linh, pháp thân ngoại hiện, pháp thân thoát thể và pháp thân ngưng hồn. 6 bước từ ta thẩm tra. Do đó, khi võ giả đạt tới cấp bậc tiểu đế tôn trong chí tôn cảnh, cả nhục thân lẫn pháp thân đều đồng thời để thăng. Những võ giả như vậy trong cửu nguyên vực là cường giả thực thụ. Toàn bộ cửu nguyên vực, ngoài năm đại bá chủ thế lực, thì tiểu đế tôn cấp bậc đã là tối cao. Lúc này, Hứa Mậu không ngừng tiến gần Tần Dương, sát khí ngày càng mạnh mẽ, khiến cho Tần Dương bị từng bước bước lui. Cho dù đã lĩnh ngộ Thánh Nguyên Thái Cực Quyển ở tầng thứ tư, Tần Dương vẫn rơi vào hạ phong, triệt để rơi vào hạ phong. Chênh lệch thật sự quá lớn. Tiểu đế tôn cảnh giới, chí tôn chi khí cùng với pháp thân lực lượng, hai điều này là một sự chuyển biến. Chênh lệch giữa đại thần tôn sơ kỳ và tiểu đế tôn thật sự rất lớn. Đi chết! Hứa Mậu quát nhẹ, bàn tay hóa thành cháo, ầm vàng lao đến trước mặt Tần Dương. Một chảo đập xuống, bành, một tiếng nổ vang lên, tay Hứa Mậu trực tiếp chạm vào ngực Tần Dương, máu tươi từ ngực hắn trào ra. Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau. Hứa Mậu dù biết mình có thể bị xử phạt, vẫn quyết tâm giết Tần Dương, cái này mới đúng chứ. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Dương lại không hề để ý đến vết thương, chỉ nhìn Hứa Mậu và mỉm cười. Nếu không như vậy, ta thật sự sẽ coi thường Tuyết Môn. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên khí thế trong người hắn phát sinh biến hóa, pháp thân ngừng tụ hồn cùng nhục thân hợp nhất, lực lượng trong người hắn lập tức tăng lên. Quang màng pháp thân lóe lên, một đạo hồn ấn, hai đạo hồn ấn, ba đạo hồn ấn, bốn đạo hồn ấn liên tiếp gia tăng. Đại thần tôn Bình Phong, khoảnh khắc này tất cả mọi người đều chấn động, mắt choáng váng. Tiểu tử này trước đó rõ ràng phong tỏa cảnh giới của mình, bây giờ lại bộc lộ ra là đại thần tôn Đỉnh Phong. Hắn đã bày ra chỉ là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Tất cả mọi người đều cảm thấy như trong mơ. Nửa năm trước, Tần Dương đã đạt đến đại thần tôn sơ kỳ. Chỉ trong nửa năm, hắn từ tiểu thần tôn sơ kỳ đã tiến lên đại thần tôn sơ kỳ, khiến mọi người chấn động. Nhưng bây giờ, sau nửa năm trôi qua, không ai nghe nói Tần Dương thăng tiến thêm chút nào. Mọi người nghĩ rằng hắn đang củng cố pháp thân của mình, có lẽ hắn sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể thăng cấp cảnh giới. Thế nhưng bây giờ, hắn đã đạt đến đại thần tôn Đỉnh Phong, điều này sao có thể chứ? Chỉ trong nửa năm, Tần Dương từ đại thần tôn sơ kỳ đã tiến lên đại thần tôn Đỉnh Phong. Lúc này, Lý Vân Kiêu hoàn toàn choáng váng, Thanh Trúc sư tỷ, cái này, Lý Vân Kiêu nói mà không hiểu, Thời Thanh Trúc liền nói thẳng, cũng bình thường thôi. Tần Dương từng nói, tiểu thần tôn cảnh giới và đại thần tôn cảnh giới, pháp thân thoát thể và pháp thân ngưng hồn là hai tầng thứ, thăng cấp cảnh giới thực ra rất nhanh. Chỉ có đến tiểu đế tôn cảnh giới, khi pháp thân phá tán, và đến đại đế tôn cảnh giới, khi pháp thân tụ nhất, thì mới cần phải tạo hình một bước đi, không thể tham nhanh. Nhưng tiểu thần tôn và đại thần tôn cảnh giới, cho dù là thoát thể hay ngưng hồn, đều, Thời Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi nói, theo ý hắn, có thể chỉ cần lĩnh ngộ đúng chỗ, một ngày là đủ, không cần phải khổ tu liên tục. Lý Vân Tiêu nghe vậy, cảm thấy như bị sương mù bao phủ, như vậy, một ngày thời gian là đủ sao? Nói thì dễ, nhưng làm lại khó. Căn cứ vào nhiều cổ tịch ghi chép tại Trung Tam Thiên, có những võ giả có thiên phú võ đạo chênh lệch, chỉ trong một đêm đã tọa hóa, đạt đến cấp bậc chí cao đế tôn. Nhưng có lẽ, những nhân vật như vậy chỉ tồn tại trong các ghi chép cổ xưa, thậm chí, hầu hết mọi người đều cho rằng đó là điều nhảm nhí. Thế nhưng, hiện tại, Tần Dương không phải là một ví dụ điển hình sao? Chỉ trong một năm, hắn từ tiểu thần tôn sơ kỳ đã vươn tới đại thần tôn đỉnh phong, tăng tiến 8 tiểu cảnh giới. Quá khủng khiếp, lúc này, với cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, Tần Dương nắm chặt cánh tay Hứa Mậu. Hứa Mậu muốn lùi lại, nhưng phát hiện bản thân, một tiểu đế tôn nhất phẩm, khi đối diện với Tần Dương, lại cảm thấy bất lực. Tiểu đế tôn đã trải qua 7 lần tự mình biến đổi. Có người gọi hắn là thất trọng, có người gọi hắn là thất phẩm. Nhưng kết quả là, hắn bị Tần Dương áp chế một cách gắt gao về mặt sức mạnh. Tư Mã Tuyết Thiên đã cho ngươi thứ gì mà khiến ngươi cam lòng chịu chết? Tần Dương siết chặt cánh tay tiểu đế tôn, trong lòng bàn tay, một đạo lực lượng bạo phát, hòa tan huyết nhục và xương cốt của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dừng tay, Tư Mã Tuyết Thiên, với gương mặt xinh đẹp giờ đây, lạnh lùng, cuối cùng đã nổi giận. Nàng bước ra, tay nắm lại thành quyền, trực tiếp thẳng hướng Tần Dương. Tần Dương cười, nhạo một tiếng, một tay hất Hứa Mậu ra, bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hứa Mậu thân thể bị Tư Mã Tuyết Thiên một quyền đánh nát, thân tử đạo tiêu. Tư Mã Tuyết Thiên, với gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tiến lên sinh tử đài, nhìn về phía Tần Dương, sát khí không thể kiềm chế bộc phát. Nàng biết rõ, nếu xuất thủ chém giết Tần Dương, tông môn sẽ không giết mình, nhưng nàng chắc chắn sẽ nhận trách phạt. Đạo tử không chỉ có địa vị cao thượng, còn phải làm gương mẫu cho đệ tử. Có thể hôm nay, dù nhận trách phạt, nàng cũng muốn giết Tần Dương. Tư Mã Tuyết Thiên nắm chặt bàn tay, một đạo hàn khí lạnh lẽo như băng trường kiếm xuất hiện trong tay nàng. Quanh thân nàng, hàn phong gào thét, từ từ ngưng tụ thành tuyết trắng, thiên tuyết pháp thân. Tư Mã Tuyết Thiên chính là thiên tuyết pháp thân. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều lùi lại. Tần Dương thấy cảnh này, biểu tình vẫn bình tĩnh như nước. Một cái đạo tử, quyền cao chức trọng, mà như vậy tính toán chi ly. Hôm nay, ta đại diện thánh vô khuyết, giáo huấn ngươi một chút. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, trong lúc mơ hồ, tiếng hót của rồng và phượng vờn quanh thân hắn, lực lượng bộc phát từ trong người. Phía sau hắn, một đạo thánh long, một đạo thần phượng từ từ xuất hiện. Thân ảnh thánh long cùng thần phượng quét ngang, hóa thành một đạo thập tự giá. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn lại, thập tự giá không phải là pháp thân lực lượng bộc phát, mà tựa như một kiện thần binh chết tại kiếm này. Người không lỗ, Tần Dương hừ một tiếng, sát khí phóng thích. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên mặt mày băng hàn, chết tại kiếm này, Tần Dương lại dám nghĩ đến việc giết nàng, quả thực là cuồng vọng. Chết trên tay ta, đó mới là đại hạnh, Tư Mã Tuyết Thiên nói với giọng lạnh lùng. Băng kiếm trong tay nàng chợt phủ đầy tuyết trắng, nhiệt độ trong sinh tử cốc giảm xuống mấy lần, không ít ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử đều run lẩy bẩy, không phải vì sợ hãi mà vì lạnh. Hai người lúc này đối chọi gay gắt. Băng tuyết chi kiếm bộc phát ra từ Tư Mã Tuyết Thiên, trong khi thập tự kiếm ảnh phía sau Tần Dương như long phượng hội tụ cũng leo ra, dừng tay, một tiếng quát khẽ vang lên, âm thanh ầm ầm. Ngày sau đó cả sinh tử đài vỡ nát, hộ cốc đại trận trong sinh tử cốc cũng bị kích phát, từng vị đệ tử bị chấn bay ra ngoài, nhiều người phun máu, sắc mặt trắng bệch, các loại ba động quá mạnh. Chẳng bao lâu, tiếng oanh minh vang lên không ngừng, nhiều thân ảnh rơi lả tả trên đất, không ít đệ tử chịu trọng thương, sinh tử đài vỡ vụn, hai thân ảnh đứng cách nhau trăm trượng. Chỉ có điều, giữa hai người kia, một thân ảnh đứng trên những mảnh vụn của sinh tử đài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi điên rồi sao? Một tiếng quát vang lên, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, khiến cho Tần Dương và Tư Mã Tuyết Thiên đều biến sắc. Đó chính là Chí Cao Đế Tôn, một cường giả vô địch với pháp thân hợp nhất, thành phi vũ, Từ Đạo Tông. Lúc này sắc mặt Tư Mã Tuyết Thiên trở nên trắng nhợt, ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng nàng lại không dám phản bác. Nói cho cùng, thành phi vũ là vì Đạo Tông, cho dù là 7 vị trong Đạo Tông, có một vị yếu nhược. Tần Dương lúc này nhìn về phía thánh phi vũ, ánh mắt không khỏi mang theo sự bất mãn. Các đệ tử lập tức tự đi chữa thương, thánh phi vũ quát, hai người các người, theo ta, một vị Đạo Tông tự mình xuất hiện. Không ai dám không nghe. Thánh phi vũ vung tay lên, trong nháy mắt, thân thể Tần Dương và Tư Mã Tuyết Thiên biến mất. Trong võ trường, mọi người đều kinh ngạc, Đạo Tông hiện thân, Việc này thật sự là náo động lớn, những người thích xem náo nhiệt lập tức chạy ra khỏi Sinh Tử Cốc, không mang đến thương thế của mình. Tin tức này sẽ được truyền ra ngoài ngay lập tức, chắc chắn sẽ tạo nên sóng to gió lớn trong Thánh Đạo Tông. Nội môn đệ tử Tần Dương đối diện với đạo tử Tư Mã Tiếp Thiên không hề sợ hãi, càng không nói đến việc là Đại Thần Tôn Đỉnh Phong chém giết một tiểu đế tôn nhất phẩm tinh anh đệ tử. Đây tuyệt đối là một tin tức rung động lớn lao toàn bộ Thánh Đạo Tông. Không, tại Thánh Đạo Tông, trong Tông Chủ Phong, nghị sự đại điện vẫn còn tráng lệ. Thế nhưng, lúc này bên trong rộng lớn nghị sự đại điện, chỉ có vài đạo thân ảnh đứng vững. Vũ Mân Đạo Tông, Giang Tự Như Đạo Tông, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, Âu Dương Chí, Dũng Đạo Tông và Thánh Phi Vũ Đạo Tông, bảy vị đạo tông, bảy vị cường giả trí cao đế tôn trong Thánh Đạo Tông, bảy thân ảnh chia làm hai bên, ở giữa, Tần Dương và Tư Mã Tuyết Thiên đứng một trái một phải. Phía trước đại điện, một chiếc bảo tọa tỏa ra ánh sáng thanh khiết, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trên bảo tọa, vẫn như cũ ôn hòa lễ độ, nhưng lại hiện ra phần thánh đại quang mang, đó là Thánh Vô Khuyết. Vị này, thực lực, là siêu cấp cường giả trong cả cửu nguyên vực, là nhất tông chi chủ. Hiện tại, hắn nhìn về phía mọi người, vẫn giữ bộ dạng phong khinh vân đạm. Hôm nay, sự tình không nhỏ a, hắn từ từ nói, một vị nội môn đệ tử trên Sinh Tử Đài đã giết đồng môn đệ tử, lại còn chém giết một vị tinh anh đệ tử. Hơn nữa, một vị đạo tử còn bất chấp thân phận, trực tiếp ra tay với một vị nội môn đệ tử. Trước mặt nhiều người như vậy, Thánh Vô Khuyết ngữ khí lạnh nhạt, người nhóm, còn là Thánh Đạo Tông đệ tử sao? Lúc này, Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, ngồi trên bảo tọa, hắn khoảng 30 tuổi, dáng người thon dài, khí chất phiêu diêu. Một lúc sau, Tần Dương bừng tỉnh, tựa hồ nhìn thấy hình ảnh 4 vạn năm trước, một thiếu niên, ngây thơ chưa thoát khỏi. Dù thời gian đã qua đi hơn 4 vạn năm, Thánh Vô Khuyết vẫn trưởng thành, khí chất đặc biệt, phong hoa tuyệt đại. Tông chủ cha hỏi, sao không đáp? Thánh Phi Vũ, đạo tông đứng bên cạnh, lúc này, quát lớn. Tần Dương vừa bước ra, liền cười nói, tông chủ, đệ tử oan uổng, ngươi oan uổng. Thánh Vô Khuyết nhìn Tần Dương, khẽ mỉm cười hỏi, chỗ nào oan uổng? Tần Dương lập tức đáp, đệ tử 1 năm trước, tiến vào Thánh Đạo Tông, là nhờ vào khảo hạch chính thức. Đệ tử thể hiện thiên phú, hy vọng được Thánh Đạo Tông coi trọng, nhưng có lẽ, Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, lại vì đệ tử không chịu vào Đại Vũ Phong, mà oán hận, không nể mặt đệ tử. Ngày thứ hai, sau khi vào ngoại môn, Tuyết Môn, Mục Huyền, Lý Văn Phong cùng các hạ nhân đã ước chiến với đệ tử trên Sinh Tử Đài, để quyết sinh tử. Đệ tử vốn định hành xử khiêm tốn, nhưng họ lại không chịu nhường. Nghe vậy, mấy vị đạo tông đều nhíu mày. Người này thật không biết xấu hổ, ngoại trừ Thánh Phi Vũ, những vị đạo tông khác đều là lần đầu tiếp xúc với Tần Dương. Hắn lại không để ý, tiếp tục nói, đệ tử tiềm tu nửa năm, đã đạt thành tựu đại thần tôn sơ kỳ, vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng hôm nay, nội môn đệ tử từ nham lại đến khiêu chiến, cùng mục trước, và các hạ nhân cũng xuất thủ, những người này đều là đệ tử liên minh Tuyết Môn. Nếu không phải Tư Mã Tuyết Thiên bày mưu đặt kế, hắn nhóm giáo sao? Tần Dương lại nói, cũng may đệ tử có thiên phú vô song, tài hoa xuất chúng, uy năng vô địch. Nói vào điểm chính, Thánh Phi Vũ vừa tức giận, vừa buồn cười ngắt lời. Tần Dương bất mãn nhìn thoáng qua Thánh Phi Vũ, rồi nói, ai biết, ta thắng Hứa Tuấn Thăng, kết quả tinh anh đệ tử Hứa Mậu lại xuất thủ. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử thấy đệ tử thiên phú như vậy, 10 phần đố kỵ ta, liên tiếp muốn giết ta, ta có thể làm sao, chỉ có thể bị ép xuất chiến. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, kẻ này, thật không biết xấu hổ, bị ép xuất chiến. Thánh Vô Khuyết nhìn Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, như Mục Huyên, từ nham khiêu chiến ngươi, ngươi là bị ép xuất chiến, còn cái phía sau đâu, không phải ngươi kêu gào, bảo Tuyết Môn người giết ngươi sao? Tần Dương lại nói, đệ tử là kẻ lười biếng, nghĩ rằng sau này Tuyết Môn, người lại không ngừng khiêu chiến đệ tử đành phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vừa nói ra lời này, mấy vị đạo tông liền im lặng, ngươi là kẻ lười biếng sao? Người đã gặp ai lười biếng mà trong 1 năm thăng tiến 3 trọng tiểu cảnh giới? Bớt ở đây miệng lưỡi trơn tru, Thánh Vô Khuyết xua tay, lập tức nói, ta biết rõ những tiểu tâm tư của ngươi, Mục Huyền, Tử Nham các loại người khiêu chiến ngươi. Ngươi chỉ là bày ra thiên phú siêu cường của mình thôi. Có thể là phía sau, ngươi cố ý ngôn từ kích thích. Lời này vừa nói ra, Tần Dương lập tức phản bác. Tông chủ, lời này của ngài thật sai lầm. Nếu là thiên tài, thì không thể để người khác châm chọc hay kích thích mình như vậy. Nếu không, sao có thể trở thành siêu cấp cường giả trong tương lai? Giống như từ lúc nãy đến giờ, đệ tử đã nói những lời bất kính đối với tông chủ cùng các vị đạo tông. Nhưng các vị vẫn không so đo, đó chính là khí lượng. Tư Mã Tuyết Thiên, thân là đạo tử, mà ngay cả khí lượng này cũng không có, đối với ta, một ngoại môn đệ tử lại còn tính toán nhỏ nhen như vậy, thì tương lai làm sao có thể trở thành thượng vị trưởng lão, hay thậm chí là đạo tông. Nhìn thấy đệ tử có thiên phú cao hơn mình, nàng lại không chịu nổi mà muốn giết ta sao? Đệ tử xin đề nghị tước đoạt thân phận đạo tử của Tư Mã Tuyết Thiên. Khi lời này vừa nói ra, bảy vị đạo tông đều lộ vẻ chấn kinh. Vũ Môn đạo tông quát, Tần Dương, ngươi xem Thánh đạo tông là nơi nào? Địa vị và thân phận của đạo tử là sự đồng thuận của toàn bộ cao tầng tông môn, sao có thể tùy tiện tước đoạt? Nếu vậy, Tần Dương đáp, thì để các trưởng lão bỏ phiếu lại một lần nữa. Tước đoạt thân phận của nàng, tốt. Lúc này, Thánh Vô Khuyết đứng dậy, vung tay nói, Vũ Môn, Mục Hàng, hai người hãy trấn an mọi người. Chuyện này đến đây là kết thúc. Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Tông chủ không truy cứu nữa. Theo lý mà nói, cả Tần Dương và Tư Mã Tuyết Thiên đều có sai. Tần Dương tuân theo quy củ, không hề giả vờ, nhưng có thể cũng có chủ ý khiêu khích. Tư Mã Tuyết Thiên lại vi phạm quy tắc của tông môn, dù thế nào cũng đều cần phải trừng phạt. Thánh Vô Khuyết lúc này lên tiếng, tranh đấu vực tử sắp đến, chuyện trừng phạt hai người này sẽ bàn sau. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi là một trong những đạo tử của Thánh Đạo Tông. Lần này trong tranh đấu vực tử, nếu ngươi có thể tranh đoạt vị trí cao, ta sẽ không so đo lỗi lầm của ngươi. Tần Dương, ngươi đã đạt đến cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, cần phải ổn định nội môn đệ tử. Nếu lần này trong tranh đấu vực tử ngươi không thể bắt được đệ tử, khi trở lại Thánh Đạo Tông, ta nhất định sẽ trừng phạt người. Ta, Thánh Phi Vũ thấy Tần Dương định lên tiếng, lập tức nói, tông chủ bảo vệ đệ tử, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Tần Dương liếc nhìn Thánh Phi Vũ, không muốn nói thêm, một vị đạo tử, quả thực không dễ bị trừng phạt. Lời của Thánh Vô Khuyết cũng không phải đùa giỡn. Tư Mã Tuyết Thiên, hắn nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, thản nhiên nói, cố gắng nhé. Trong tranh đấu vực tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu đến lúc ta đạt tới tiểu đế tôn cảnh giới, không chừng ta cũng sẽ tham gia vào cuối cùng của cuộc tranh đoạt. Đến lúc đó, có thể sẽ khiến ngươi không thể tiến lên. Tư Mã Tuyết Thiên nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, đi. Vũ Môn đạo tông bên cạnh hừ lại một tiếng. Mấy vị đạo tông cũng không nói gì thêm. Tông chủ đã tự mình lên tiếng, quyết định đã được đưa ra, không còn gì để bàn. Nói cho cùng, một vị đạo tử, một vị yêu nghiệt thiên tài trong nội môn, cũng không thể thật sự giết chết hắn cùng nhóm. Tần Dương lúc này, theo Thánh Phi Vũ, cũng đã chuẩn bị rời đi. Các ngươi chờ một chút. Tần Dương cùng Thánh Phi Vũ dừng bước. Tông chủ còn có việc gì không? Tần Dương nhìn về phía Thánh Vô Khuyết. Khi mấy vị đạo tông rời đi, thân ảnh Thánh Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Nhìn hắn, tông chủ cớ gì lại nhìn đệ tử như vậy? Tần Dương chắp tay, cười hỏi, nói đi, ngươi làm thế nào khống chế Thánh Vũ tổ ấn? Thánh Vô Khuyết đứng chắp tay, thản nhiên nói, nghe lời này. Tần Dương cười đáp, là một vị tiền bối dạy ta. Khi lời này vừa nói ra, Tần Dương nhận thấy mi tâm Thánh Vô Khuyết nhảy lên. Vị tiền bối nào? Thánh Vô Khuyết lại hỏi. Tần Dương cười nhạt, dùng tay làm bút, lấy chí tôn chi khí phác họa ra một thân ảnh. Khi Thánh Vô Khuyết nhìn thấy hình ảnh đó, hắn chắp tay sau lưng, khẽ run lên, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh. Điều này cũng dễ hiểu, vì hình ảnh mà Tần Dương khắc họa chính là dung mạo của chính hắn trong ngũ thế cửu nguyên đan đế. Năm đó Tần Dương từ cửu nguyên vực quật khởi, hướng thượng nguyên thiên, đi khắp trung tam thiên cửu thiên, Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, hắn đều có mối quan hệ nhất định. Thánh Vô Khuyết năm đó chỉ là một thành viên trong thánh gia của Thánh Đạo Tông, thiên phụ không nổi bật. Chính Tần Dương đã nhìn trúng thiên phụ của hắn, dạy bảo và đào tạo hắn. Vào thời điểm Cửu Nguyên Đan Đế, hắn đã từng giúp đỡ Thánh Vô Khuyết, nhưng lúc này Tần Dương tuyệt đối không có ý định tiết lộ thân phận của mình. Thời gian đã trôi qua hơn 4 vạn năm, con người đều sẽ thay đổi. Khi chưa điều tra rõ ai trong Thánh Đạo Tông có liên quan đến ma tộc, hắn không thể hiện thân phận của mình. Thánh Vô Khuyết lúc này nhìn chằm chằm Tần Dương, hỏi: "Vị tiền bối kia hiện giờ ở đâu?" Nghe vậy, Tần Dương đáp: "Ta không biết rõ, ta chỉ có qua lại với vị tiền bối ấy. Tiền bối nhận thấy ta có thiên phú không tầm thường, đã dạy bảo ta rất nhiều. Có lẽ sau này, tiền bối sẽ không còn xuất hiện. Nhưng tiền bối đã nói với ta rằng, nếu ta bái nhập Thánh Đạo Tông, đến lúc cần thiết, ta có thể bày tỏ mối quan hệ với người ấy. Điều này sẽ giúp ta." Nhiều lần suy nghĩ về những lời này, Thánh Vô Khuyết dần dần có chút ngẩn người. "Tông chủ, còn việc gì khác không?" Tần Dương lên tiếng: "Hôm nay ta đã mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi." "Đi đi." Thánh Vô Khuyết xua tay, nói: "Nếu ngươi có thể đột phá đến tiểu đế tôn cảnh giới, ta sẽ lập tức phong ngươi làm tinh anh đệ tử, đại diện cho Thánh Đạo Tông tham gia tranh đấu lần này." Tần Dương thản nhiên đáp: "Ta sẽ cố gắng." Nói xong, Thánh Vô Khuyết lại xua tay. Thánh Phi Vũ nhìn thấy dáng vẻ của Đường huynh, cũng không hỏi nhiều, quay người rời đi. Ngoài đại điện, Vũ Mân Đạo Tông đã sớm rời đi, cùng Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử ly khai Tông Chủ Phong. "Đạo Tông." Tư Mã Tuyết Thiên sắc mặt khó coi nói: "Kia Tần Dương, rất tốt." Vũ Mân lại ngắt lời: "Vực tử chi tranh sắp đến, ngươi cùng Hồ Diên Bân đều là từ Đại Vũ Phong xuất thân, hãy chuẩn bị cẩn thận cho vực tử chi tranh. Về chuyện Tần Dương, tạm thời bỏ qua." Tư Mã Tuyết Thiên trong mắt hiện lên sự ảm đạm. Vũ Mân cũng không nói thêm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Không bao lâu sau, Vũ Mân trở về bên phong của mình, xa xa nhìn thấy một thân ảnh. Đó là Âu Dương Chí Dũng. Âu Dương Chí Dũng lúc này đứng bên vách núi, thấy Vũ Mân hiện thân, gật đầu: "Chuyện hôm nay, ngươi cũng đã chứng kiến." Vũ Mân phiền muộn nói: "Tông chủ rõ ràng là che chở cho Tần Dương. Không biết Tần Dương rốt cuộc có thật sự, ta cũng không biết." Âu Dương Chí Dũng thì thầm: "Bất quá, sự tình đến bước này, chúng ta cũng không còn đường lui. Lần này vực tử chi tranh, có thể là tai nạn của Cửu Nguyên Vực. Ta đã liên lạc với vị trưởng lão của Cửu Nguyên Đan Tông, tình huống cụ thể sẽ bàn sau." "Ừm." Vũ Mân chậm rãi nói: "Hy vọng không phải như ta tưởng tượng, chỉ mong vậy." Hai vị đạo tông thở dài. Trong khi đó, Thánh Phi Vũ cùng Tần Dương ly khai Tông Chủ Phong. Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Dương, lập tức nói: "Ta biết rõ vì sao ngươi lại yêu nghiệt như thế. Vì Cửu Nguyên Đan Đế Đại Nhân đã từng dạy bảo ngươi." Tần Dương đáp: "Cửu Nguyên Đan Đế Đại Nhân là người nào?" "Liền là ngươi vừa rồi phác họa ra vị kia. Hắn chính là danh chấn Trung Tam Thiên, Cửu Nguyên Đan Đế, người đã sáng tác ra Cửu Nguyên Đan Điển cùng nhiều kỳ thư tuyệt thế." Tần Dương biến sắc, kinh ngạc nói: "Là hắn?" "Ừm." Thánh Phi Vũ nhìn thoáng qua phía sau Tông Chủ, rồi nói tiếp: "Trên thực tế, trước kia Tông Chủ đã từng nhận được sự ưu ái từ Cửu Nguyên Đan Đế, được dạy bảo về con đường tu hành. Cũng chính nhờ đoạn thời gian đó mà Tông Chủ một bước lên trời, thiên phú và thực lực vượt xa ta cùng huynh trưởng Thánh Giật Phi. Bởi vậy phụ thân ta đã chuyển vị trí Tông Chủ cho hắn." Tần Dương nhìn qua Thánh Phi Vũ và Thánh Giật Phi: "4 vạn năm trước, hắn là Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc đó, Thánh Vân Thiên chính là phụ thân của Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ, đang đảm nhiệm Tông Chủ của Thánh Đạo Tông, đồng thời cũng là Phong Chủ của Thánh Thiên Phong. Một người kiêm hai chức, Thánh gia có hai mạch. Một mạch là Thánh Vân Thiên, Thánh Giật Phi cùng Thánh Phi Vũ. Mạch khác là Thánh Vân Không, phụ thân của Thánh Vô Khuyết. Thực tế, lúc đó Thánh Vân Thiên chỉ là Tông Chủ, còn Thánh Thiên Phong Phong Chủ là phụ thân của Thánh Vô Khuyết. Có thể, Thánh Vân không bị kẹt ở chí cao đế tôn cảnh giới, truy cầu cực cảnh, nhưng trong thời khắc, đột phá lại bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vì vậy, Thánh Vân Thiên mới phải kiêm hai chức vụ. Tần Dương cũng đã tiếp xúc với Thánh Vô Khuyết vào thời điểm đó. Khi nàng phụ thân qua đời, nghe nói trong lúc tẩu hỏa nhập ma, đã giết không ít người của Thánh Đạo Tông. Bởi vậy, Thánh Vô Khuyết lúc này rất uể oải. Tần Dương không nỡ thấy hắn có thiên phú mà lại gặp khó khăn, bèn dạy bảo hắn một thời gian. Đến mức Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ, hắn lúc đó chỉ có thể tiếp xúc sơ sơ, cũng không để lại ấn tượng gì đặc biệt, nên quên luôn. Thánh Phi Vũ lúc này nói, kỳ thực lúc đó, ta cùng đại ca, cùng tông chủ ba người, quan hệ rất tốt. Tông chủ lúc đó nhận sự chiếu cố của Cửu Nguyên Đan Đế, huynh đệ chúng ta cũng được nhiều lợi lộc. Tần Dương sững sờ, thật có chuyện đó sao? Hắn không nhớ rõ mình có quan hệ gì với Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ. Thánh Phi Vũ tiếp tục nói, bất quá những năm gần đây, đại ca đảm nhiệm chức phong chủ Thánh Thiên Phong, còn đạo tông một trong, ngày ngày bận rộn, Vô Khuyết huynh trưởng cũng bận rộn bế quan, xung kích cảnh giới cực cao, nên mối quan hệ giữa chúng ta cũng dần xa cách. Nói đến đây, Thánh Phi Vũ rõ ràng rất cảm thán. Tần Dương nhìn thoáng qua Thánh Phi Vũ, hỏi, về sự tình ma tộc, có thể có manh mối nào không? Thánh Phi Vũ nhìn xung quanh, rồi thấp giọng nói, ta đã tra ra một ít tin tức, ma tộc, cụ thể là Ám Nguyệt ma tộc, tộc nhân của họ không ít đã dung nhập vào Thánh Đạo Tông. Qua điều tra, tại Đại Vũ Phong và Bách Luyện Phong có số lượng tương đối nhiều. Đại Vũ Phong có phong chủ là Vũ Mân, Bách Luyện Phong có phong chủ là Âu Dương Chỉ Dũng. Liên quan đến cái chết của Thánh Giật Phi và sự không vừa mắt của Tư Mã Tuyết Thiên, Tần Dương lập tức hỏi, Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng hiện giờ ở đâu? Nghe đến vấn đề này, Thánh Phi Vũ lại nói, hai người bọn họ cảnh giới cao hơn ta, thực lực so với ta mạnh hơn, ta làm sao có thể tra được họ? Bất quá, có lẽ thật sự là Âu Dương Chí Dũng liên minh với ma tộc, đã giết huynh trưởng ta. Tông chủ đang điều tra sự việc này. Hơn nữa, cả Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung Tứ Phương cũng tất nhiên có người của ma tộc. Không tra thì không biết, mà tra một cái thì giật mình. Vốn cho rằng ma tộc đã bị đánh sợ, không nghĩ tới lại ẩn núp xuống, thẩm thấu vào thế lực nhân tộc, đã đến tình trạng này. Nghe vậy, Tần Dương không nói gì. Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng nghi ngờ lớn nhất. Tần Dương chậm rãi nói, chỉ là các ngươi không có tin tức chính xác. Đã như vậy, hãy chờ lần này vực tử chi tranh đi. Đà La Cung có thể phát ra tin tức, có lẽ liên quan đến kế hoạch của ma tộc bắt giữ Trần Nhất Mặc, bắt giữ Cửu Nguyên Đan Điển làm mánh khóe, dẫn dụ toàn bộ võ giả Cửu Nguyên Vực vào bẫy, một mẻ hốt gọn. Sau đó, họ khống chế Cửu Nguyên Vực, biến nơi này thành căn cơ của mình. Trong Thượng Nguyên Thiên, Thánh Phi Vũ nhìn Tần Dương với ánh mắt kỳ lạ. Vì sao mỗi lần trò chuyện với hắn, nàng cảm giác như chính mình mới là vãn bối? Làm gì nhìn ta như vậy? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Làm sao ngươi biết? Đoán. Tần Dương đáp thẳng thừng. Ta từ ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, một đường mà đến, thành trí tôn võ giả. Gặp rất nhiều ma tộc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thánh Phi Vũ lập tức trở nên cẩn trọng. Ma tộc không chỉ xuất hiện trong trùng, tam thiên sao? Thánh Phi Vũ nhíu mày thêm. Trên thực tế, trong những năm gần đây, ma tộc đúng là đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện đều bị các đại thiên thế lực tiêu diệt. Nhân tộc võ giả dần dần không còn e ngại gì đối với ma tộc. Nhưng bây giờ, tình hình có vẻ không như vậy. Không biết Thượng Nguyên Thiên và các thiên khác có phải cũng giống thế không? Ma tộc từ đâu đến? Thánh Phi Vũ thở dài nói. Trong Trung Tam Thiên, vạn tộc lâm lập, nhân tộc là chủ, còn ma tộc không giống yêu tộc, mà lại có nhiều điểm tương đồng với nhân tộc. Vậy thì, họ từ đâu đến? Tần Dương không đáp. Từ đâu đến? Từ vực ngoại. Nói cho nàng biết, nàng cũng không hiểu. Đạo Tông Đại Nhân, Vũ Mân Đạo Tông, cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, cần phải lưu ý nhiều hơn. Còn đệ tử, hãy chuyên tâm tham gia vào vực tử chi tranh. Tần Dương nói, chắp tay rồi quay người rời đi. Thánh Phi Vũ lúc này chỉ biết cười khổ. Hắn dù sao cũng là Đạo Tông, không hiểu sao Tần Dương lại không có thái độ đối đãi với Đạo Tông như vậy. Thánh Đạo Tông, trong sâu chỗ sơn cốc, cấm địa, chỉ có Tông Chủ mới có thể tiến vào nơi đây. Thánh Vô Khuyết lại một lần nữa xuất hiện tại địa điểm này. Tiến vào bên trong sơn cốc, một đường xâm nhập vào sâu trong sơn động, hướng dưới đất mà đi. Sau một thời gian quanh co, Thánh Vô Khuyết dừng lại. Cửu Nguyên Đan, Đế Linh Thiên Thần còn sống, cũng không rời khỏi Trung Tam Thiên. Thánh Vô Khuyết thốt lên, phía trước, tối tăm như thâm uyên, một giọng nói già nua, chậm rãi vang lên. Đệ tử Tần Dương của Thánh Đạo Tông, chính là hắn dạy bảo. Thánh Phù Khuyết lại nói, sự tình có khả năng phức tạp, có cần tiếp tục không? Không sao cả, giọng nói giả nua lại vang lên. Có hắn ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn. Ta hiểu rồi. Thánh Vô Khuyết trầm mặc một lát, rồi tiếp tục, phụ thân, ngươi muốn nói gì thì nói đi. Không có gì, chỉ là hy vọng phụ thân bảo trọng, ta biết. Giọng nói già nua tiếp tục, lần này, liên hợp Cửu Nguyên Đan Tông và Đà La Cung. Đại sự đã thành, ta không có vấn đề gì. Âu Dương Chí Dũng và Vũ Mân cũng nên bị trừ bỏ. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi đã sắp xếp thỏa đáng. Một lúc lâu im lặng, Thánh Vô Khuyết cuối cùng rời khỏi nơi đây. Khi Tần Dương trở về Sơn Phong, Lý Vân Tiêu và những người khác lập tức tiến tới hỏi han đủ điều. Khi xác nhận Tần Dương không bị xử phạt gì, mười mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Đến thời Thanh Trúc, nàng vẫn phong khinh vân đạm, chẳng hề lo lắng Tần Dương như gặp vấn đề lớn. Nhưng lo lắng của nàng cũng không có tác dụng gì. Đêm xuống, tại cung điện trên đỉnh chót, Tần Dương cùng thời Thanh Trúc ngồi cạnh nhau. Ngươi sao rồi? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, hôm nay có gì kỳ quái? Tần Dương nhẹ nhàng kéo thời Thanh Trúc lại, thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay, Thánh Phi Vũ đã nói với ta, Vũ Mân Đại Vũ Phong cùng Âu Dương Chí Dụng Bách Luyện Phong có dấu vết của ma tộc đệ tử, mà tin tức từ chỗ Thánh Giật Phi chết đi đúng là có liên quan đến Âu Dương Chí Dũng và ma tộc. Thời Thanh Trúc lập tức hỏi, như vậy có nghĩa là Âu Dương Chí Dũng cấu kết với ma tộc sao? Tần Dương gật đầu. Thời Thanh Trúc tiếp lời, vậy ngươi đang nghĩ gì? Chỉ là thấy kỳ quái. Tần Dương nói, những chứng cứ này tựa hồ đang bày ra trước mắt ta, để ta biết rõ. Điều này thật quá kỳ lạ. Ánh mắt Thời Thanh Trúc sáng lên, nàng nói, ngươi có ý nói có người cố ý để cho ngươi thấy những điều này, chứ không phải là chân tướng, không thể loại trừ khả năng này. Thời Thanh Trúc lập tức nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, uống một hớp rượu đi. Tần Dương không vui liếc nhìn Thời Thanh Trúc. Hắn mỗi lần đều cảm thấy nàng nghiện rượu. Có thể là vì nghĩ đến việc Thời Thanh Trúc đã chờ đợi mình trong mấy vạn năm, nhiễm phải mùi rượu để giải tỏa tâm sự. Cho dù đã trọng sinh một lần, nàng vẫn không quên được mùi rượu. Hắn không đành lòng để nàng kiêng rượu, lập tức sẽ biết rõ. Tần Dương thì thầm, khi vực tử chi tranh bắt đầu, năm đại bá chủ tụ tập, thần hay quỷ đều nên xuất hiện, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời Thanh Trúc lại cười hắc hắc nói, quen thuộc thì tốt. Người đồ đệ không phải đều bộ dạng như vậy sao? Thời Thanh Trúc cười quái dị nói, ta nghe Lý Huyền Đạo nói, ngoài hắn và Dương Thanh Vân ra, Thạch Cảm Đương bị người bắt, Ôn Hiến Trì thì bị người làm cho buồn ngủ, Diệp Nam Hiên cũng bị người làm cho buồn ngủ, đều là ngươi ra tay cứu giúp, đến bây giờ còn không quen sao? Nghe vậy, Tần Dương đáp, Lý Huyền Đạo cái tiểu tử này, cả ngày bát quái, làm kiếm tu thì nên chuyên chú vào kiếm, chứ sao lại cứ lắm mồm. Thời Thanh Trúc cười khanh khách, ta lại cảm thấy rất tốt, dù cho mấy người bọn hắn không đứng đắn, nhưng ngươi tuyển đồ đệ đúng là rất tốt, chí ít hắn nhóm đều kính ngươi như phụ, ngươi mấy đời qua đường nhìn thấy người, có ít người vẫn cảm kích ngươi, vẫn ghi khắc ân tình, nhưng cũng có ít người hận ngươi, ác ngươi, chí ít mấy người bọn hắn vẫn không thay đổi. Nghe lời này, Tần Dương nhẹ nhàng ôm lấy Thời Thanh Trúc, đúng vậy, chí ít những đồ đệ tính tình khác nhau này đều chưa từng phản bội hắn. Thánh Đạo Tông lại một lần nữa dậy sóng. Tần Dương thành tựu đại thần Tôn Đỉnh Phong, chỉ trong một năm, hắn đã thăng lên bát trọng, rung động tất cả mọi người. Thế nhưng, tin tức này không được xôi trào lâu, bởi vì vực tử chi tranh sắp bắt đầu. Cửu Nguyên Vực là một đại vực nằm trong Thượng Nguyên Thiên. Tâm điểm của Cửu Nguyên Vực chính là Cửu Nguyên Đại Lục. Nơi đây chiếm khoảng một nửa diện tích của Cửu Nguyên Vực. Tại Cửu Nguyên Đại Lục, có năm đại bá chủ, Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Đà La Cung và Cửu Nguyên Đan Tông. Năm đại bá chủ này, mỗi nơi đều mang những đặc sắc riêng. Cửu Nguyên Đan Tông nổi bật với đan thuật mạnh mẽ, cung cấp một nửa đan dược cho Cửu Nguyên Đại Lục. Đà La Cung là tông môn luyện khí hàng đầu, nơi có nhiều chí tôn khí sư nhất. Ngoài năm đại bá chủ, còn có nhiều tông môn cấp một khác, cũng có chí cao đế tôn chấn giữ, nhưng không thể sánh bằng năm đại bá chủ. Những tông môn này cũng thuộc hàng mạnh mẽ trong Cửu Nguyên Đại Lục. Không chỉ năm đại bá, chủ thịnh vượng, mà còn cả cửu nguyên vực nói chung. Mỗi lần vực tử chi tranh đều thu hút sự chú ý và tạo ra những trận chiến lớn. Ai giành được danh xưng vực tử và khôi thủ thì trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành người dẫn dắt một thời đại. Ví như Thánh Vô Khuyết, năm xưa đã giành được khôi thủ trong vực tử chi tranh, hiện nay là tông chủ của Thánh Đạo Tông, đạt đến đỉnh tiêm chí Cao Đế Tôn trong vực tử chi tranh. Đệ tử Tiểu Đế Tôn đạt cấp bậc cao nhất của năm đại bá chủ sẽ là trung tâm. Tiếp theo chính là các đệ tử Tiểu Đế Tôn trong năm đại bá chủ. Rồi đến cuộc so tài của các đại thần tôn, ba cấp bậc. Mỗi cấp bậc đều có những thiên kiêu quật khởi, sẽ trở thành nhân vật sáng chói trong tương lai tại cửu nguyên vực. Thời gian trôi qua 3 tháng, Thánh Đạo Tông rốt cuộc mở ra động viên. Tại tông môn, các đệ tử đại thần tôn và tiểu đế tôn tụ tập dưới một mái nhà. Hôm đó, tất cả các đệ tử đại thần tôn và tiểu đế tôn đều nhận được tin tức, đi tới võ trường của Thánh Đạo Tông để tụ tập. Võ trường to lớn, nhìn một lượt thấy gần vạn người tập trung tại đây, có đệ tử cũng có trưởng lão. Ở phần cuối của võ trường, một tòa đài cao, Thánh Vô Khuyết, tông chủ Thánh Đạo Tông, cùng với 7 vị đạo tông và hơn 10 vị thượng vị trưởng lão đều tập trung tại nơi này. Vực tử chi tranh là sự kiện lớn, các đại tông môn, tông chủ và trưởng lão đều hội tụ, càng không cần phải bàn đến việc Đà La Cung có thể thả ra tin tức quan trọng về Trần Nhiếp Mặc và Cửu Nguyên Đan Điền, không ai có thể không động lòng. Lúc này, Tần Dương cũng đứng vững trong đám người, Thời Thanh Trúc bên cạnh, vẫn như trước, tỏa sáng và thu hút sự chú ý. Âm thanh của Hoàng Trung, Đại Lữ vang lên, làm cho võ trường rộng lớn dần dần lặng xuống. Thánh Vô Khuyết đứng dậy, tiến về phía trước, nhìn về tất cả mọi người, nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, các ngươi là hạch tâm của Thánh Đạo Tông, là thiên kiêu ưu tú nhất trong cửu nguyên vực. Thánh Vô Khuyết thản nhiên nói, lần này, vực tử chi tranh là trận chiến để các ngươi vì chính mình, vì tông môn tranh đoạt tôn nghiêm. Ở đây, ta hy vọng đại giả đều có thể không lưu tiếc nuối. Thánh Vô Khuyết ngắn gọn mấy câu, chỉ để tập hợp nhân tâm. Trên thực tế, không cần vị tông chủ này nói gì, các đệ tử đều đã mưu đủ kế. Hy vọng trong vực tử chi tranh sẽ bày ra bản thân. Thánh Vô Khuyết lập tức nói, lần này vực tử chi tranh, mục đích chính là tam đại cấm địa. Ở đây, các ngươi sẽ trải qua gió tanh mưa máu, và sẽ có người chết. Mỗi một lần vực tử chi tranh đều có người bỏ mạng. Hy vọng rằng, các ngươi có thể sống trở về, thể hiện thiên phú của bản thân, đồng thời thể hiện uy lực của Thánh Đạo Tông. Lời vừa dứt, Thánh Vô Khuyết phất tay, thản nhiên nói, xuất phát. Trong khoảnh khắc, võ trường bốn phía, từng con phi cầm to lớn, phong thần tuấn giật không ngừng rơi xuống, tổng cộng mấy trăm con, đa dạng khiến người hoa mắt. Thánh Đạo Tông xuất hành, tự nhiên uy thế 10 phần. Tần Dương lúc này, giữa đám đông, cùng nhiều nội môn đệ tử, chính là lên một con phi ưng. Tần sư đệ, đúng lúc này, một thanh âm gọi hắn lại. Cảnh Hoành sư huynh, Cảnh Hoành xuất hiện, cười, hắc hắc nói, ngươi chen chúc với bọn họ làm gì, đi với ta, sư tôn đã phân phó, cho ngươi chuyên môn chọn lựa một con lục giai phi cầm, chính ngươi ngồi. Ách, cái này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, đi thôi. Cảnh Hoành không nói thêm gì, kéo Tần Dương đi. Những nội môn đệ tử còn lại thấy cảnh này, đều cảm thấy tức giận. Mã Đức, thật là đặc quyền, ta ghét nhất cái loại người này. Đừng có bức bách nhau mãi, kia là Tần Dương. Lần trước đã giết một vị tinh anh đệ tử, nếu ngươi có thể làm được như vậy, thì cũng có quyền đặc cách. Thánh Nguyên Thái, cực quyền 4 tầng ý cảnh. Lão Phu trong đời chỉ lĩnh ngộ đến 3 tầng ý cảnh, chết cũng không tiếc. Ngươi đừng có nói khoác, nếu ngươi lĩnh ngộ được 1 tầng, cũng đã đáng để chết, cút đi. Không ít nội môn đệ tử lúc này, vừa ghen tị vừa hâm mộ, ngự thú sư rất hiếm, nên việc bồi dưỡng, chuyên môn, cho Thánh Đạo Tổng xuất hành nguyên thú cũng có hạn. Tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều phải cưỡi chung một con phi cầm nguyên thú. Chỉ có nhóm đạo tử mới có thể tự khống chế một con phi cầm nguyên thú riêng. Ngay cả các thủ tịch đệ tử cũng không có được tư cách này. Bốn phía có không ít đệ tử phàn nàn, thì bỗng có vài thân ảnh tiến đến. Một người dẫn đầu, mặc áo đan bào, nhìn quanh các nội môn đệ tử và hỏi, Tần Dương đâu? Ai đã thấy Tần Dương không? Hứa sư huynh, một nội môn đệ tử cung kính đáp, vừa rồi thấy Tần Dương bị ngự thú đường Cảnh Hoành lôi đi, ta góp ý. Từ Hữu Tài tức giận nói, Cảnh Hoành cái kẻ thối, thật sự coi Tần Dương như là thành viên của hắn trong ngự thú đường rồi, dám cướp người của ta. Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành là đồ đệ của Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng trưởng lão, hai người này đều nổi danh thiên tài trong Thánh Đạo Tông. Một người là đan sư, một người là ngự thú sư, ngay cả các phong thủ tịch, đối với bọn họ cũng rất khiêm nhường, nhóm đạo tử cũng không dám khi dễ hai vị này. Nói cho cùng, hắn có chỗ dựa không hề đơn giản, đặc biệt là Từ Hữu Tài. Sau khi Vân Thanh Tuyển trưởng lão thăng tiến thành cửu phẩm chí tôn đan sư, Từ Hữu Tài nhanh chóng kiêu ngạo, không được, sư tôn đã ra lệnh cho ta mời, không thể để Cảnh Hoành mang người đi. Từ Thánh Đạo Tông chạy tới Tam Đại Cấm Địa, có thể cần đến 10 ngày bán nguyệt, vừa đi vừa nghỉ. Trên con đường này, hắn có thể bắt kịp Tần Dương, hỏi rất nhiều vấn đề. Vân Thanh Tuyển thăng tiến cửu phẩm nhờ phúc của Tần Dương. Từ Hữu Tài rõ ràng đã biết điều này. Nếu như hắn cùng Tần Dương bị chán ghét ở bên nhau, mà Tần Dương vô tình nói ra điều gì, có thể sẽ khiến mình gặp rắc rối. Đến khi Tần Dương thăng tiến lên thất phẩm chí tôn đan sư, thì đó sẽ là cơ hội cực lớn. Nói xong, Từ Hữu Tài vội vã dẫn người rời đi. Mã Đức, người so với người, tức chết người. Thấy cảnh này, không ít đệ tử hùng hổ leo lên phi cầm, chuẩn bị xuất phát. Thánh Đạo Tông đã chuẩn bị xuất phát, hơn vạn người cùng lên đường, có thể nói là khí thế mênh mông. Tông chủ, bảy vị Đạo Tông cùng các trưởng lão hải tâm đều đã xuất động. Nói cho cùng, vực tử chi tranh, các đại thế lực gần như đều dốc toàn bộ lực lượng, không thể để tình huống bị người khác đâm thọc xảy ra. Mặt khác, tại Cửu Nguyên Đại Lục, hướng về phía Tây Bắc, Cửu Nguyên Đan Tông cũng đang tiến hành động viên. Cửu Nguyên Đan Tông nằm ở phương Tây Bắc của Cửu Nguyên Đại Lục, giữa những ngọn núi cao. Tại đây, địa linh nhân kiệt hội tụ, đan sư là nhiều nhất trong Cửu Nguyên Vực. Lúc này, trước tông môn, Dịch Hàn Ngọc, với tư cách là tông chủ, mặc bộ trường bào tuyết trắng, làm nổi bật dáng người thon dài và ưu nhã của hắn. Người này, tại Cửu Nguyên Vực, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Hắn là đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế và đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Trước đây, khi Cửu Nguyên Đan Đế còn sống, Trần Nhất Mặc cũng chưa từng biết đến danh tiếng của Dịch Hàn Ngọc. Tuy nhiên, sau khi tin tức về Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc lần lượt mất đi, vị Đan Đế này lại thành công nổi bật trong Cửu Nguyên Vực. Dù Cửu Nguyên Đan Tông là một trong năm đại bá chủ, nhưng cũng không phải là thực lực yếu nhất. Dịch Hàn Ngọc không chỉ là tông chủ, đan thuật của hắn vô địch, mà thực lực cũng xếp hạng hàng đầu trong số các chí cao đế tôn cường giả. Cửu Nguyên Đan Tông chú trọng vào đan sư, nhưng không có nghĩa là chiến lược của họ kém. Dưới sự bồi dưỡng của Dịch Hàn Ngọc, bên trong tông môn, các thiên chi kiêu tử cũng rất nhiều. Hơn nữa, vị đại sư đan thuật này hiểu rõ thời điểm nào nên nuốt đan dược để thăng tu vi, nhằm tránh gây tổn hại cho võ giả. Rất nhiều người đều cảm thán, Dịch Hàn Ngọc quả thật được Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc truyền dạy. Có người thậm chí hoài nghi rằng hắn đã đạt đến cực cảnh đan thuật. Tuy nhiên, đó chỉ là hoài nghi, không thể xác minh. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, vị này tuyệt đối đã học qua Cửu Nguyên Đan Đế và Cửu Nguyên Đan Điển. Đến mức học được bao nhiêu thì không ai hay biết. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc đứng trước tông môn, nhìn về phía núi non trùng điệp. Bên cạnh hắn, sáu vị nam nữ mặc đan bào đứng vững. Đây là sáu đại cửu phẩm chí tôn đan sư của Cửu Nguyên Đan Tông: Cửu Dữ Nhân đại sư, Thi Vũ Huyên đại sư, Cố Vân Sinh đại sư, Cảnh Ung đại sư, Lãnh Pha đại sư và Cận Phi Dương đại sư. Sáu vị này là cánh tay đắc lực của Cửu Nguyên Đan Tông, cũng là những cửu phẩm chí tôn đan sư mà Dịch Hàn Ngọc bồi dưỡng. Đan thuật của họ đều đứng trong top 10 của toàn Cửu Nguyên Vực. Phía sau 6 người, có 3 vị thanh niên đứng thẳng. 3 người này chính là 3 đan tử danh tiếng của Cửu Nguyên Đan Tông. Họ cũng là những đan sư được Dịch Hàn Ngọc dạy bảo. Trong 3 người, Loan Vân Tầm là đệ tử nhỏ của Dịch Hàn Ngọc, là thất phẩm đỉnh tiêm chí tôn đan sư ở Cửu Nguyên Đan Tông. Loan Vân Tầm nổi bật với tài năng xuất chúng, tính tình hòa nhã, không tranh chấp với người khác và rất chuyên tâm vào đan thuật. Hai vị đan tử còn lại, tuy không phải là đệ tử của Dịch Hàn Ngọc, nhưng cũng xuất thân từ sự dạy bảo của 6 đại trưởng lão. Họ là Cổ Thần và Thịnh Tử Nhàn, được dạy bảo bởi Cửu Dữ Nhân và Thi Vũ Huyên, hai trưởng lão danh tiếng trong tông môn. Để trở thành đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông, không chỉ cần đan thuật siêu việt, mà thực lực cũng phải không được chênh lệch. Dịch Hàn Ngọc là một vị siêu cường chí tôn đan sư, thực lực đứng đầu trong Cửu Nguyên Vực. Đối với đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông, yêu cầu càng trở nên khắt khe. Đan sư không chỉ cần chú trọng vào đan thuật, mà còn phải chú ý đến tu luyện bản thân. Lúc nào nên dựa vào đan dược để tiến giai, lúc nào không, đều phải nắm vững. Sư tôn, lúc này, bên cạnh Dịch Hàn Ngọc, một thanh niên nhìn có vẻ thật thà bước ra, chắp tay nói, hết thầy đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Vậy thì lên đường đi. Dịch Hàn Ngọc thản nhiên đáp, quần áo không vướng bụi bẩn, sư tôn không nói lời cổ vũ sĩ khí sao? Từ Trọng Phi lên tiếng. Từ Trọng Phi là đại đệ tử của Dịch Hàn Ngọc, trước đây từng là đan tử, nhưng giờ đã thăng tiến đến cảnh giới đại đế tôn, không còn xưng là đan tử nữa. Cần sao? Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói. Từ Trọng Phi cười đáp, sư tôn nhìn xem, các nữ đệ tử trong Cửu Nguyên Đan Tông, có thể nào không ngẩng đầu nhìn ngài? Nghe vậy, Dịch Hàn Ngọc liếc mắt nhìn Từ Trọng Phi, cười mắng, như vậy là không đứng đắn, ta chỗ nào không đứng đắn? Từ Trọng Phi chân thành nói, nếu vào Cửu Nguyên Đan Tông, ai mà không bị sư tôn mê, hoặc đến choáng váng. Dịch Hàn Ngọc nhìn bề ngoài, không có vẻ lớn tuổi, chưa đến 30, da thịt mịn màng, dung mạo thanh tú, thực lực cường đại, nhưng lại không có khí thế cao ngạo, trong Cửu Nguyên Đan Tông rất được lòng người. Không thiếu nữ đệ tử đối với vị tông chủ này, có thể nói là tâm ái thầm mến. Dịch Hàn Ngọc lần nữa nói, tốt, chuẩn bị lên đường đi. Đà La Cung lần này, trắng trợn nói xuất quan hồ sư tôn, liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển tin tức, ta ngược lại muốn xem, Đà La Khôn cái này ra hỏa, rốt cuộc đang tính toán điều gì. Dịch Hàn Ngọc vừa dứt lời, ánh mắt hắn lóe lên một vệt sát khí rồi biến mất. Cửu Nguyên Đan Tông võ giả hơn vạn người lúc này bắt đầu xuất phát. Cùng lúc đó, tại Cửu Nguyên Đại Lục, phương Tây Nam, Huyền Nguyệt Động Thiên. Huyền Nguyệt Động Thiên nằm giữa một tòa sơn mạch tiên khí mở mịt. Động Thiên Phúc Địa từ xưa đến nay được xây dựng tại địa linh nhân kiệt. Lúc này, trước môn Huyền Nguyệt Động Thiên, một đạo thân ảnh đứng vững. Huyền Nguyệt Thượng Nhân mặc một bộ váy dài thanh sắc, váy lê đất, hiển thị rõ khí chất thánh khiết và cao quý. Hắn dung mạo tựa như một bông hoa hồng kiều diễm trong bách hoa, mười phần thu hút, nhưng nhìn kỹ lại không làm người khác cảm thấy bức bối. Vài năm trước, Huyền Nguyệt Thượng Nhân có thể nói là điểm nhấn trong Cửu Nguyên Vực, đặc biệt là đối với những từ rung động lòng người. Tuy nhiên, qua nhiều năm như vậy, sau khi nàng đảm nhiệm vị trí Động Thiên Chi Chủ, danh tiếng đó cũng dần dần suy giảm không ít. Có lẽ trong lòng các võ giả đời trước, nàng vẫn mãi là nữ thần trong tâm trí. Huyền Nguyệt Thượng Nhân đứng trước sơn môn, hai tay gấp lại trước ngực, thể hiện rõ uy nghi. Tất cả mọi người đều im lặng. Một vị trưởng lão bước lên phía trước nói, Thượng Nhân, hết thầy đã an bài thỏa đáng. Huyền Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, rồi nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, vực tử chi tranh đại biểu cho điều gì, ta cũng không cần phải nói nhiều. Người nhóm đi đến đại thần tôn cảnh giới và tiểu đế tôn cảnh giới, chính là vì lần này. Huyền Trung Nguyệt, Lý Ý Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh, Trác Văn Nguyệt, các ngươi bốn người được tôn sùng là bốn nguyệt tuyệt đại của Huyền Nguyệt Động Thiên. Lần này vực tử chi tranh, ta hy vọng khôi thủ sẽ là Huyền Nguyệt Động Thiên. Bốn thanh niên nam nữ đứng ở vị trí thứ tư trước Huyền Nguyệt Thượng Nhân, lúc này đều khom người cúi đầu. Tốt, lên đường đi. Huyền Nguyệt Thượng Nhân nhàn nhạt mở miệng, tay vung lên, từng chiếc phi hành tòa thuyền lóe ra ánh trăng nhàn nhạt, phá không mà ra. Lúc này ba vị lão giả mặc hoa phục, có khí tức cường đại, cũng bước lên phía trước. Ba người này chính là ba vị thiên chủ danh tiếng của Huyền Nguyệt Động Thiên, Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm và Huyền Minh Hoàng. Họ chỉ thua Huyền Nguyệt Thượng Nhân trong Huyền Nguyệt Động Thiên. Huyền Vô Thương tóc bạc phơ nhưng làn da vẫn rất mịn màng, nhìn không giống như một lão giả. Lần này bốn đứa trẻ này hẳn có hy vọng tiến vào top 3. Huyền Vô Thương cười ha hả nói, những năm gần đây liên tiếp diễn ra vực tử chi tranh, đệ tử Huyền Nguyệt Động Thiên tà không đoạt được khôi thủ, ngược lại khiến hắn nhóm xem thường không ít. Bất quá, lời nói cũng phải công bằng. Lần này, Thánh Đạo Tông cùng Thanh Dương Thánh Địa, những vị đạo tử và thánh tử kia quả thực khó đối phó. Khi Huyền Vũ Thương vừa dứt lời, Huyền Vũ Âm, Thiên Chủ, lập tức cười nói: Vô Thương huynh, ngươi ở trên nói một câu làm động viên đệ tử, sao câu tiếp theo lại trở nên không tự tin như vậy? Ha ha, đâu phải không tự tin, Huyền Vô Thương đáp, chỉ là hy vọng bọn họ bốn người không nên coi thường bất kỳ ai. Vực tử chi tranh đại diện cho cuộc thi đấu giữa các thiên kiêu hàng đầu của Cửu Nguyên Vực, một chút sơ ý có thể dẫn đến thất bại. Như vậy thì, Huyền Minh Hoàng, trưởng lão thân hình cao lớn, nói với giọng trầm, bốn tiểu gia hỏa này, nếu dùng toàn lực mà thua, cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu như không coi ai ra gì mà thua, lão phu nhất định sẽ bới ra lớp da của chúng. Huyền Nguyệt Thượng Nhân nghe, vậy không khỏi cười, bà vị, lần này sự việc liên quan đến tin tức Đà La Cung, đến Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, e rằng vị kia của Cửu Nguyên Đan Tông sẽ không dễ dàng nổi giận. Sự việc không đơn giản như vậy, vực tử chi tranh mới chỉ là khởi đầu. Huyền Nguyệt Thượng Nhân thản nhiên nói, ba vị cũng cần phải cẩn thận một chút. Thượng Nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cẩn thận. Đến lúc Đà La Cung muốn chơi trò hề gì, hãy để ta xem thử chúng có dám hay không. Huyền Nguyệt Thượng Nhân gật đầu. Nằm ở phía nam của Cửu Nguyên Đại Lục chính là Thanh Dương Thánh Địa. Thanh Dương Thánh Địa hai bên trái phải lần lượt là Huyền Nguyệt Động Thiên và Đà La Cung. Lúc này, bên trong Thanh Dương Thánh Địa, không khí khác hẳn với Thánh Đạo Tông dễ chịu, hay Cửu Nguyên Đan Tông tĩnh mịch, hay Huyền Nguyệt Động Thiên mờ mịt. Thanh Dương Thánh Địa toát lên vẻ uy nghiêm, những kiến trúc trong Thanh Dương Thánh Địa nối tiếp nhau, càng vào sâu, càng hiện rõ sự uy nghiêm. Tại một võ trường bên trong Thanh Dương Thánh Địa, rất nhiều đệ tử đã tụ tập tại đây, nhưng các phong chủ cùng thánh tử thì vẫn chưa đến. Thánh chủ của Thanh Dương Thánh Địa là Thanh Dương Hoa, từng là một vị thiên tài, võ giả xuất sắc. Ngoài thánh chủ, trong Thanh Dương Thánh Địa còn có 5 vị phong chủ, tương đương với 7 vị đạo tông của Thánh Đạo Tông. Vô Nhai Phong, phong chủ là Vũ Văn Hoắc, Trường Sinh Phong, phong chủ là Liêm Trường Sinh, Lạc Nguyên Phong, phong chủ là Thi Ngọc, Tú Vân Phong, phong chủ là Hề Bình Bình, Lãnh Nguyên Phong, phong chủ là Lãnh Tử Duệ. 5 đại phong, 5 vị phong chủ, địa vị vô cùng cao quý. Lúc này, Lãnh Tử Duệ, phong chủ Lãnh Vân Phong, mặc bộ hắc y, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, người đi đến tiểu đế tôn thất trọng cảnh giới là trễ nhất, có thể tiến bộ lại nhanh chóng. Trong thời gian này, thực lực của ngươi cũng đã được ta thấy rõ. Lãnh Tử Duệ thản nhiên nói, lần này, vực tử chi tranh, không thể nói trước, ngươi có thể đoạt được một đó đệ nhất. Nếu như thành khôi thủ, tương lai ngươi sẽ có khả năng rất lớn để đảm nhiệm chức thánh chủ của Thanh Dương Thánh Địa. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư chắp tay nói, phong chủ, ta không muốn làm thánh chủ. Vì sao? Có phải do sư phụ ngươi không? Lãnh Tử Duệ khẽ hỏi, nếu như ngươi gặp ta sớm hơn vài năm, thì ta đã là đồ đệ của ngươi rồi. Ngươi sư phụ đó có thể dạy bảo ngươi điều gì? Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư chỉ có thể cười khổ. Nếu sư tôn nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi. Lãnh Tử Duệ thở dài nói, thật là tạo hóa trêu ngươi, hạt giống tốt như vậy lại bị sư phụ ngươi phát hiện. Dù cho hắn không dạy ngươi gì, ngươi vẫn là tuyệt thế thiên tài. Lý Nhàn Ngư đáp, phong chủ, ngài quá khen rồi. Thanh Vô Song sư huynh, Lý Tấn Hoa sư huynh, Vạn Tiên Vãn sư huynh và Nhiếp Như Tuyết sư tỷ, bốn người đó đều mạnh hơn ta. Đừng nói linh tinh, Lãnh Tử Duệ khẽ nói, bốn người đó kém xa ngươi, nếu không, họ đã sớm gọi ngươi là sư huynh rồi. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ, sư tôn từng nói phải khiêm tốn, tốt, mọi người đã tụ tập, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đi tới võ trường bên kia tập hợp đi. Lãnh Tử Duệ lại nói, số tiểu tử, ta Lãnh Vân Phong nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngươi, một mầm mống tốt, ngươi lần này hãy làm cho ta thật tốt. Vâng, phong chủ. Lý Nhàn Ngư rời khỏi chỗ của Lãnh Tử Duệ, một đường hạ sơn đến chân núi. Từ xa, hắn thấy Liễu Văn Truyền đang đứng chờ tại chân núi. Khi nhìn thấy Lý Nhàn Ngư xuất hiện, Liễu Văn Truyền vội vàng dẫn theo một người bên cạnh, Lý Sư Huynh. Liễu Văn Truyền khách khí nói, kể từ lần trước bị Tần Dương đánh bại, Liễu Văn Truyền hiện tại gặp Lý Nhàn Ngư, có thể nói là kính trọng như cha ruột. Bên cạnh Liễu Văn Truyền là Tạ Phong Quân. Tạ Phong Quân là thiếu gia Tạ gia, đã bái nhập Thanh Dương Thánh Địa. Trước đó, khi Tần Dương rời khỏi Linh Gia, đã đạt được điều kiện với Tạ Gia và Linh Gia giáp ranh, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Còn Tần Dương có điều chiếu cố tới hai nhi nữ của Tạ Gia, Tạ Phong Linh tại Thánh Đạo Tông ban đầu, đối với Tần Dương khá lãnh đạm, mà Tần Dương cũng không có ý định quan tâm nàng. Tuy nhiên, Tạ Phong Quân tại Thanh Dương Thánh Địa lại rất coi trọng chuyện này, nên Liễu Văn Truyền cũng để tâm đến việc chăm sóc Tạ Phong Quân. Hắn hiểu rõ ý tứ của Tần Dương, càng không dám khinh thường, mỗi ngày đều mang Tạ Phong Quân bên người, dốc lòng bồi dưỡng. Tạ Phong Quân cũng đem mọi chuyện này kể cho phụ thân Tạ Trung, người mà đã giúp đỡ Linh Gia đứng vững trong thời gian khó khăn. Lần này, năm đại bá chủ tranh giành vực tử, e rằng cửu nguyên đại lục cũng sẽ hỗn loạn. Bên Linh Gia, Liễu Văn Truyền nghe nói, lập tức nói, Thánh tử cứ yên tâm, ta cũng đã phái người tâm phúc âm thầm hỗ trợ, bất quá, hai vị đệ tử của Thánh tử Sư Tôn thực sự rất lợi hại, hơn một năm qua, có thể nói là Linh Gia trợ thủ đắc lực. Tại Bắc Vực, họ được xưng là Đao Kiếm Song Kiêu, Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên. Sư Tôn không mang hai người vào Thánh Đạo Tông, mà lưu lại Linh Gia để rèn luyện. Chắc chắn trước khi đi, Sư Tôn đã ra lệnh cho họ, hai người không liều mạng mới là lạ. Sư Tôn từng nói, những đệ tử mà hắn xem trọng đều là ngàn vạn chọn một, đều là nhân trung long phượng. Lý Nhàn Ngư một mực nhận lấy sự thúc giục này, không dám trì hoãn trong việc tu hành. Các sư huynh đều rất lợi hại, tuy nhiên, từ khi hắn cơ duyên xảo hợp đến được Trung Tam Thiên, gặp lại lần nữa, thực lực lại còn mạnh hơn các sư huynh. Điều này khiến nội tâm Lý Nhàn Ngư có chút đắc ý, có thể vừa nghĩ đến con đường phía trước còn rất dài. Lý Nhàn Ngư cũng đã bỏ xuống lòng đắc ý. Trong thời gian này, hắn tuyệt đối không vội vàng đề thăng cảnh giới, mà là vững chắc thực lực của bản thân. Bất quá, sư tôn tiến vào Thánh Đạo Tông lại tạo nên danh tiếng lớn, hắn hoàn toàn hiểu rõ rằng sư tôn nói phải khiêm tốn. Chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc sư tôn giữ mình khiêm nhường, giết chết một số người ngoại môn của Thánh Đạo Tông? Hắn đã biết rõ về những chuyện giết hại trong Thánh Đạo Tông nội môn. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng phải, sư tôn hẳn là rất khiêm tốn, nếu không, có lẽ hiện tại đã trở thành đạo tử của Thánh Đạo Tông, không là giết hại những đạo tử của Thánh Đạo Tông. Nói cho cùng, sư tôn là người ưu tú, dưới trời này rốt cuộc khó tìm được người thứ hai. Lý Nhàn Ngư nghĩ đến điều này, trong mắt hắn hiện lên nụ cười rõ rệt. Liễu Văn Truyền thấy Lý Nhàn Ngư tâm tình phấn chấn, liền cười nói, Lý sư huynh lần này chắc chắn sẽ đoạt được khôi thủ, lòng tí mười phần. Không, Lý Nhàn Ngư lập tức phản bác, việc đoạt khôi thủ còn phải xem sư tôn. Nếu sư tôn cho phép ta đến khôi thủ, ta sẽ đến, còn nếu không thì cũng thôi. Nghe lời này, khóe miệng Liễu Văn Truyền co giật, những lời này thật không giống với người thường. Hắn rất rõ thực lực của Lý Nhàn Ngư. Trở lại tông môn hơn một năm nay, Lý Nhàn Ngư luôn âm thầm nỗ lực tu hành. Khi ấy, vì thường xuyên luận bàn với Lý Nhàn Ngư, hai người rất gần gũi. Tuy nhiên, Lý Nhàn Ngư thật sự rất khủng khiếp. Khi chưa mở pháp thân, hắn có thể đủ sức để luận bàn với Lý Nhàn Ngư. Nhưng một khi Lý Nhàn Ngư mở pháp thân, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Liễu Văn Truyền hiểu rất rõ điều này. Một khi Lý Nhàn Ngư mở ra pháp thân chiến đấu, hắn đủ sức đơn đấu với bốn vị thánh tử, Thành Vô Song, Lý Tấn Hoa, Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết. Không, đó không chỉ là đơn đấu, mà là đơn phương áp đảo bọn họ. Đây không phải là sự suy đoán vô căn cứ của Liễu Văn Truyền. Hắn là thủ tịch đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa, tiểu đế tôn thất trọng, chỉ thua kém các thánh tử Thiên Chi Kiêu Tử, Nhiếp Như Tuyết cùng với các thánh tử của Vạn Tiên Vãng. Nếu muốn đánh bại hắn, hẳn phải tốn nhiều thời gian và công sức. Có thể là khi Lý Nhàn Ngư mở pháp thân, hắn sẽ phải quỳ xuống, không thể chống đỡ nổi lực lượng ấy. Thực sự là một quái vật. Hắn rất hiếu kỳ về pháp thân của Lý Nhàn Ngư, không biết nó có gì thiếu sót. Đúng là một khung cảnh khủng khiếp. Với 9 cái ngọc huyết mâu, những thiên kiêu này đối với Tần Dương sư tôn của hắn càng thêm nghe lời, đủ để thấy Tần Dương càng khủng khiếp hơn. Hơn một năm trước, Tần Dương đã vượt qua hắn, giờ đây Tần Dương đạt đến đại thần tôn đỉnh phong, đánh bại hắn còn dễ dàng hơn nữa. Nghĩ đến Tần Dương, Liễu Văn Truyền cảm thấy rùng mình. Những quái vật như vậy, hắn đời này không dám mong đụng đến. chuẩn bị lên đường đi. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Liễu Văn Truyền, cười nói, ngươi thời gian qua cùng ta đối luyện, thực lực đã tăng tiến lớn, nói không chừng lần này có thể biểu hiện rất xuất sắc. Liễu Văn Truyền cười đáp, không dám, không dám. Lý sư huynh mới là vạn chúng chú mục. Ba người cùng nhau rời đi Cửu Nguyên Đại Lục, Phương Đông Đại Địa. Nơi đây chính là địa vực quản hạt của Đà La Cung. Đà La Cung có thể nói là một trong năm đại bái chủ thế lực, với truyền thừa lâu dài và bí ẩn nhất, là chúa tể của một phương. So với Thanh Dương Thánh Địa và Thánh Đạo Tông, Đà La Cung còn cổ xưa hơn. Hơn nữa, Đà La Cung phí trước cũng không phải là bá chủ, mà chỉ có thể là thua ở bậc thế lực bá chủ. Mấy chục vạn năm qua, Đà La Cung một mực vững bước phát triển, cho đến gần vạn năm qua mới nhảy lên thành tối cường. Hiện nay, Đà La Cung có thể nói là đệ nhất trong đại gia tâm. Cung chủ hiện tại là Đà La Khôn, người được tôn sùng là cường giả đệ nhất Cửu Nguyên Vực. Hắn là chí cao đế tôn thập phẩm, đỉnh tiêm. Trong số các cường giả, có Thánh Đạo Tông Tông chủ Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Chủ Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Động Thiên Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Cửu Nguyên Đan Tông Tông chủ Dịch Hàn Ngọc. Bốn người này đều là chí cao đế tôn thập phẩm. Có người nói Dịch Hàn Ngọc đã đạt tới cực cảnh đan sư. Cũng có người cho rằng Đà La Khôn đã bước vào cực cảnh cường giả hàng ngũ. Dù sao không ai biết rõ, nhưng mọi người đều biết rằng Đà La Khôn là một cung chủ cường đại. Đà La Cung hiện có 5 vị cung chủ. Đà La Khôn là đại cung chủ và cũng là chủ nhân của Đà La Cung. 4 vị còn lại là Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích và Bàng Lôi. 4 vị này không chỉ nổi tiếng tại Đà La Cung mà còn được xếp hạng trong số 10 cường giả hàng đầu ở cả Cửu Nguyên Vực. Nếu như Đà La Khôn, Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết, Dịch Hàn Ngọc và Huyền Nguyệt Thượng Nhân là 5 siêu cấp cường giả, thì thực lực của Đà La Khôn đứng đầu, còn 4 người kia không phân cao thấp. Đây chính là 5 cường giả nổi bật nhất của Cửu Nguyên Vực kia: Dương Bồi Nguyên, Hoát Kỳ, Ông Xích và Bàng Lôi. 4 vị này chỉ thua ở 5 cường giả khác. Lúc này, bên trong Đà La Cung, cung điện to lớn như vậy, khác biệt hoàn toàn với các tông môn khác, được chế tạo bằng hắc kim. Khắp nơi đều có Đà La Cung tọa lạc trên Kim Nguyên Sơn. Nơi đây có những dãy núi và mảnh vàng vụn ẩn chứa bên trong. Đối với những người bình thường, mảnh vàng vụn chính là tài phú, nhưng không ai dám khai thác những mỏ vàng này, vì đây là địa bàn của Đà La Cung. Kim Nguyên Sơn rộng lớn, liên miên trăm dặm, nhìn xa xa có những cây cối vàng óng, lá cây nhẹ nhàng phát ra kim quang. Khi nhìn kỹ, những ngọn núi đều có kim thạch kẹp bên trong. Điều này khiến Đà La Cung trông như một cung điện thần thánh giữa núi vàng núi bạc. Lúc này, tại Đà La Cung, ở trước đại điện, hơn vạn võ giả tụ tập. Trong đại điện, Đà La Khôn có thân hình khôi ngô, mặt như đao tước, là một nam tử tuấn mỹ, với thân hình vạm vỡ, khiến người ta phải kính nể. Người được tôn sùng là cường giả hàng đầu của Cửu Nguyên Vực, là đại cung chủ của Đà La Cung, cũng là người thực sự nắm quyền trong cung, khiến ai nấy đều phải kính sợ. Phía dưới, 4 bóng dáng đứng bên trái, bên phải, chính là nhị cung chủ Dương Bồi Nguyên, tam cung chủ Khoát Kỳ, tứ cung chủ Ông Xích và ngũ cung chủ Bàng Lôi. 4 người với thần thái khác nhau, trang phục đều mang sắc ám kim của Đà La Cung. Đằng sau 4 người là 5 vị thanh niên đứng thẳng tại Đà La Cung, 5 vị thiếu cung chủ nổi bật. Cái gọi là thiếu cung chủ không phải chỉ là con trai của Đà La Khôn, mà là 5 vị thiên kiêu xuất sắc nhất trong cảnh giới tiểu đế tôn. Hắn, Mạc Thành Phong, Dương Hướng, Đà La Nam, Vạn Hãn và Quý Trường Phong, 5 người này danh tiếng vang dội trong Đà La Cung, không ai có thể so bì. Đà La Nam là con trai của Đà La Khôn, càng có địa vị cao quý hơn. 5 đại bá chủ này cùng với 24 vị đứng đầu thiên kiêu đều là tiểu đế tôn thất phẩm đỉnh tiêm. 24 vị này là những người xuất sắc nhất trong cuộc tranh tài giữa các vực, khả năng cao sẽ có một trong số họ giành được khôi thủ các đại thế lực. Ngoài 24 đệ tử xuất sắc này, cũng có nhiều đệ tử ưu tú khác, chẳng hạn như từ Thanh Dương Thánh Địa, thủ tịch đệ tử Liễu Văn Truyền cũng là tiểu đế tôn thất phẩm. Tại Thánh Đạo Tông, các thủ tịch đệ tử cũng đều là tiểu đế tôn thất phẩm. Thất phẩm chính là cực hạn của tiểu đế tôn. Tuy nhiên, những vị này so với thánh tử và đạo tử vẫn còn kém một khoảng. Trong những cuộc tranh tài giữa các vực trước đây, chưa từng xảy ra tình huống khôi thủ rơi vào tay năm đại bá chủ cao cấp nhất. Lúc này, Đả La Khôn nhìn năm người và nói, người nhóm năm, cái xú tiểu tử, hãy làm cho tốt, lần này đem khôi thủ về, đã nghe rõ chưa, ai có thể thành khôi thủ, ta sẽ chuyển vị trí hại cung chủ cho người đó. Đả La Khôn liền nói, Đả La Nam là nhi tử của ta, điều đó không sai, nhưng hắn có thể không bằng ngươi, bản tọa cũng không thể chuyển vị trí đại cung chủ cho hắn. Chà, sao ngươi biết ta không phải là khôi thủ? Đả La Nam, với dáng người cao lớn và tướng mạo tuấn giật phi phàm, có vẻ tương tự với Đả La Khôn. Xú tiểu tử, trước hết ngươi hãy vượt qua Mạc Thành Phong và Dương Hướng rồi hãy nói. Đả La Khôn cười mắng, tốt, lần này. Mọi người đều khí phách phấn chấn. Đả La Khôn xua tay, năm vị thiếu cung chủ đều rời đi. Trong đại điện, Đả La Khôn nhìn về phía Dương Bồi Nguyên, mở miệng nói, sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ, huynh trưởng yên tâm. Dương Bồi Nguyên cười đáp, Kim Nguyên Sơn đã kết nối với ba cấm địa qua trận truyền tống, bất cứ lúc nào cũng có thể đến được. Như vậy thì tốt. Dương Bồi Nguyên khẽ mỉm cười nói, đại địa cửu nguyên vực nằm trong thượng nguyên thiên giới, muốn ra ngoài, cần phải bện thành một sợi dây thừng. Nếu năm đại bá chủ sánh vai cùng nhau, cửu nguyên vực sẽ mãi chỉ là một nơi trong thượng nguyên thiên, không thể thành tài được. Lần này, có hai vị kia hết sức giúp đỡ, năm đại bá chủ chắc chắn sẽ thống nhất. Thêm vào đó, Kim Cổ Đâm đại nhân âm thầm hỗ trợ, cho dù có chuyện ngoài ý muốn cũng không sao cả. Đả La Khôn gật gật đầu nói, tuy nhiên, cũng không thể sơ suất. Nhận được tin tức, hình như vị cửu nguyên đan đế kia đã trở về. Hắn, bốn vị cung chủ đều biến sắc, vị này có năng lực thông thiên triệt địa. Yên tâm, nếu hắn thật sự trở về, chân niết mặc làm sao có khả năng không xuất hiện. Cho dù hắn trở về, việc đối phó cũng không cần tả tốn sức. Đả La Khôn từ từ nói, cho Thánh Đạo Tông và Cửu Nguyên Đan Tông bên kia, hãy thận trọng trong mọi việc. Vâng, vực tử chi tranh quả thật là thịnh thế. Lần này, ngũ phương bá chủ định vị trí vực tử chi tranh tại trung tâm Cửu Nguyên Đại Lục, cũng là trung tâm của cả Cửu Nguyên Vực. Tại đây có ba cấm địa. Ba cấm địa này từ xưa đến nay đã nổi tiếng, uy danh hiển hách và luôn khiến người ta phải kiêng kỵ. Ba địa điểm này thành một thể liên kết chặt chẽ với nhau. Danh tiếng của ba cấm địa này đối với các võ giả trong cửu nguyên vực hết sức vang dội. Bất tử mộ địa, ám mục cấm địa và thần miếu cấm địa. Ba nơi này vừa là thiên đường của những kẻ mạo hiểm, vừa là địa ngục cho những ai dám vào. Trong cửu nguyên vực có không ít nơi ẩn chứa sắc thái thần bí, nhiều khu vực mà võ giả tiến vào để tìm kiếm thiên tài địa bảo, khoáng thạch kim mạch, hoặc gặp phải những cơ duyên nghịch thiên. Trong ba cấm địa này có đủ mọi thứ, di tích cổ xưa, quỷ thần khó lường, nguyên thú, khoáng thạch và dược liệu. Chính vì thế, nơi đây càng nổi danh với sự hung hiểm. Ngay cả chí cao đế tôn, nếu xâm nhập vào, cũng có thể vì một sơ suất mà mất mạng. Sau đó, trong nhiều năm qua, các bá chủ phương xa đã thăm dò ba cấm địa này. Dù đã thăm dò được không ít, họ vẫn chưa thể điều tra triệt để. Thông thường, các cấm địa này tồn tại đơn lẻ, khiến người ta vừa muốn tiến vào lại, vừa sợ hãi. Ba cấm địa tụ hội cùng một chỗ càng làm cho người ta e ngại hơn. Ba nơi này chiếm diện tích tương đương với 1/4 của cửu nguyên vực, thâm thúy và huyền bí, khó lòng thăm dò. Cấm địa bên trong tồn tại quỷ thần khó lường biến hóa, đến mức tam đại cấm địa có địa thế kỳ quái, có thể từ thảo nguyên chuyển thành đầm lầy, rồi biến thành sơn mạch, sa mạc, hoặc thậm chí là một nơi còn sót lại di tích cổ. Bởi vậy, tam đại cấm địa nổi danh hung tợn, luôn khắc ấn trong tâm trí mỗi vị võ giả cửu nguyên vực, thần miếu cấm địa. Cách gọi như thế nào đã không ai biết. Nghe nói từ lâu, có người từng nhìn thấy một tòa thần miếu bay lên từ mặt đất tại địa phương này, nên nơi đây mới được gọi như vậy. Chính tòa thần miếu ấy bay lên, khiến bốn bề sơn mạch bắt đầu phát sinh biến hóa, bất tử mộ địa cũng tương tự. Nghe nói có người tại đây nhìn thấy rất nhiều hài cốt võ giả thành đội ngũ, uy vũ như hùng binh, âm trầm như ma quỷ. Cũng có người kể rằng, tại bất tử mộ địa, thấy đồng bạn chết đi mà sống lại. Ám mộc cấm địa thì là một nơi cả ngày u ám, ánh sáng mặt trời không thể chiếu xạ vào. Dù không có vật gì ngăn cản, ánh sáng mặt trời cũng không thể tiến vào. Hơn nữa, Ám ngục cấm địa có âm khí rợn người, khiến tâm trí con người sinh ra sợ hãi, thậm chí mê hoặc và sinh ra độc chướng. Tam đại cấm địa liên kết với nhau, chỉ có điều, chỗ sâu nhất chưa từng có ai tiến vào. Vì vậy mọi người không biết sâu bên trong, tam đại cấm địa rốt cuộc có hình dáng gì. Lần này, địa điểm của vực tử chi tranh chính là trong ba cấm địa. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vực tử chi tranh được tổ chức ở đây. Trước đây, cuộc tranh đấu này cũng đã diễn ra tại ba cấm địa. Vực tử chi tranh không phải là cuộc so tài lôi đài đơn thuần. Lần đầu tiên, cần phải chọn lựa. Ngũ đại tông môn, mỗi tông môn đều có mấy ngàn đệ tử. Nếu như ban đầu chỉ tiến hành lôi đài chiến, thì biết bao giờ mới xong. Vì vậy, cần phải có một cuộc chọn lựa trước. Làm thế nào để chọn lựa? Năm đại bá chủ từ các thế lực đỉnh cao tụ tập tại ba cấm địa đã tuyển ra một khu vực để tổ chức. Họ dọn sạch khu vực này, nơi có uy hiếp lớn nhất, rồi cho đệ tử của các tông môn tiến vào. Tuy nhiên, mặc dù nhóm chí cao đế tôn đã tuyển chọn khu vực, thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra những điều ngoài ý muốn. Nhưng năm đại bá chủ đối với việc này không hề để tâm. Ba cấm địa là nơi nguy hiểm, nhưng nếu không tiến vào sâu, nguy hiểm sẽ không lớn như vậy. Những khu vực chưa biết, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Còn khu vực đã biết, dùng để cho đệ tử thi đấu là rất phù hợp. Thánh Đạo Tông đã xuất phát được 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương và Thời Thanh Trúc ngồi trên một phi cầm, thoải mái di chuyển. Đương nhiên, nếu như ba người Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng và Hầu Trấn Thiên không đến quấy rầy thì càng thoải mái hơn. Hắc hắc, Tần sư đệ, một ngày nọ, khi Thánh Đạo Tông dừng lại để tu chỉnh, Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành xuất hiện lần nữa. Hai người này mỗi ngày đều đến, Tần Dương đã quen thuộc, lại tới hỏi sao. Thời Thanh Trúc không nhịn được mà nói, đi đường rất mệt mỏi, để cho người nghỉ ngơi một chút. Cảnh Hoành và Từ Hữu Tài hai mặt đỏ ửng, lúc cô nương hiểu lầm, không phải để hỏi vấn đề, mà là thấy người vất vả, nên mang chút thỉ rượu qua đây. Cảnh Hoành lập tức nói, nghe đến rượu, ánh mắt Thời Thanh Trúc sáng lên. Cảnh Hoành và Từ Hữu Tài vội vàng thi triển ảo thuật, lấy ra những hộp gấm, mở ra, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa. Hai người này vì muốn nịnh nọt Tần Dương mà tốn không ít công sức, coi như các ngươi có chút lương tâm. Thời Thanh Trúc không tiếc lời khen ngợi. Cảnh Hoành lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần sư đệ, ngày mai ta sẽ đến Ba Cấm Thành. Ba Cấm Thành? Tần Dương liếc nhìn Cảnh Hoành. Cảnh Hoành tiếp tục, Ba Cấm Thành chính là thành trì gần tam đại cấm địa nhất. Thường ngày nơi này đều là chốn lui tới của các võ giả vào ra tam đại cấm địa. Bất quá, mỗi khi cuộc tranh tài vực tử bắt đầu, Ba Cấm Thành sẽ trở thành địa điểm tụ tập của các đại tông môn, vô cùng náo nhiệt, quả thực là đông đúc không chỗ. Cảnh Hoành tiếp lời, đến lúc đó, Tần sư, đệ nhìn chúng cái gì muốn mua, hãy nói với ta. Cảnh Hoành cười hắc hắc, nói với ngươi, ngươi có tiền để mua sao? Một bên, Từ Hữu Tài trợn mắt, muốn nói có tiền, con phải nhìn vào đan sư. Từ Hữu Tài một mặt liếm cầu, nhìn về phía Tần Dương, nói, cái này vực tử chi tranh a, ban đầu tuyển bạt tái có thể nói là khẩn trương kích thích, ngũ đại thế lực sẽ tuyển chọn một phiến khu vực, các tông đại thần tôn đệ tử và tiểu đế tôn đệ tử sẽ cùng nhau tham gia, sau đó là đại loạn đấu. Từ Hữu Tài chàng đầy phấn khởi nói, đại loạn đấu này thực ra chính là ngũ tông đệ tử lẫn nhau đấu với nhau. Lúc này tất cả mọi người sẽ vứt bỏ nội đấu, nhất trí đối phó bên ngoài. Thực ra, ban đầu tuyển bạt tái là để chọn ra đệ tử ưu tú nhất, cũng chính là một loại khảo hạch, nhằm kiểm tra ngũ đại tông môn, nói ai mạnh ai yếu. Tần Dương gật đầu, họa địa vi lao, đã để năm đại tông đệ tử toàn bộ tiến vào, có phải không chính là ngũ phương? Lúc này, bình thường mà nói, bên trong tông môn có cửu hận lớn, cũng sẽ cân nhắc, vì tông môn mà hợp tác, nhất trí đối phó bên ngoài, không chỉ là tuyển bạt ra đệ tử ưu tú nhất, mà còn để xem thực lực tổng hợp của tông môn nào mạnh hơn. Cho nên, không đến lúc này, mọi người sẽ không thực sự bắt đầu. Tất cả sẽ đem mình tích xúc lại, mua bảo mệnh đan dược, chí tôn bảo khí. Từ Hữu Tài cười hắc hắc nói, Tần sư đệ yên tâm, ngươi cần đan dược, ta đều chuẩn bị tốt cho ngươi, không cần tiền, ta sẽ tiễn ngươi. Tần Dương nhìn Từ Hữu Tài, đừng nhìn ta như vậy, chúng ta hai người ai cùng ai. Một bên, Cảnh Hoành lại nghĩ đến việc tiễn, có lẽ không rõ tiễn cái gì. Liền hỏi, hai người, ngươi và Tần sư đệ là hai người. Ngươi sư tôn cùng Tần sư đệ xưng huynh gọi đệ, vậy ngươi cũng xưng huynh gọi đệ sao? Cút đi, Cảnh Hoành, ngươi điểm đó ở Ngự Thú Đường, ta cũng không thèm nói với ngươi, quá xấu xí. Ngươi có phải muốn đánh nhau không? Hai người lập tức dựng râu trừng mắt, tạo dáng như sẵn sàng giao đấu. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên họ như vậy, suốt con đường đều xảy ra tình huống này. Tần Dương cũng đã quen, trong lần vực tử chi tranh này, Tần Dương cũng chú ý tới, Thánh Đạo Tông Tông Chủ cùng bảy vị Đạo Tông đều đã xuất mã, thậm chí cả Cung Vân, chủ của Đan Đạo Lâu, Lệ Sao, chủ của Khí Đạo Lâu, Hầu Nhất Bác, chủ của Trận Đạo Lâu, Hổ Quan Sơn, đường chủ Hình Phạt Đường và Lý Vinh Ưng, đường chủ Ngự Thú Đường đều có mặt, Chí Cao Đế Tôn, Đại Đế Tôn, các loại cường giả với nhiều cấp bậc khác nhau đều xuất hiện. Đây là điều Tần Dương không ngờ tới. Bình thường mà nói, dù có cần tỏa trấn cường giả, cũng không cần tất cả phải đến chứ. Tần Dương âm thầm lưu tâm tới mọi việc, dù rằng trong Thánh Đạo Tông có người hợp tác với ma tộc, Tần Dương đã hiểu rõ, nhưng có thể, chí ít đến giờ hắn chưa thấy một vị ma tộc nào. Trung Tam Thiên ma tộc tất nhiên khác với Hạ Tam Thiên, cùng hàng triệu đại lục ma tộc, chỉ là đến giờ, một vị ma tộc nào lén vào Thánh Đạo Tông đều chưa xuất hiện, khiến Tần Dương cảm thấy không ổn. Đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, lại lần nữa xuất phát. Ngày thứ hai, giữa trưa, phía trước, sương mù dần tan, một tòa thành trì hiện ra trước mắt mọi người. Nói là thành trì, nhưng thật ra rất kỳ quái. Tòa thành này không có tường thành, mà các con đường đều thông suốt bốn phương. Bày biện thành từng giếng hình chữ U, liên tiếp nối liền nhau, tạo thành một mạng lưới. Lúc này, trên đường người qua lại đông đúc, rất náo nhiệt. Đây chính là Tam Cấm Thành. Trên thực tế, Tam Cấm Thành này thường không sôi động, chỉ khi vực tử chi tranh diễn ra tại Tam Đại Cấm Địa ở giữa, nơi này mới trở nên sôi trào. Phía trước, Tông Chủ Thánh Vô Khuyết dừng lại trên cỗ ngựa. Bên trong Tam Cấm Thành đã có người ra nghênh đón. Những chuyện này Thánh Đạo Tông Bách Sự Các đã sớm an bài chu đáo. Đám người lần lượt hạ xuống, mỗi cỗ phi cầm đều được người của Ngự Thú Đường dẫn đi, an bài ở bên ngoài thành. Các đệ tử Bách Sự Các dẫn dắt tông cường giả, thượng vị trưởng lão và tinh anh trưởng lão vào từng chỗ dừng chân. Các nhóm đạo tử, tinh anh đệ tử và nội môn đệ tử đều được an bài nghỉ ngơi. Hơn vạn người tụ tập, có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Mặc dù ồn ào, nhưng không có sự hoảng loạn nào, mọi thứ đều đâu vào đấy. Tần Dương vốn là nội môn đệ tử, được an bài theo quy định của nội môn. Tuy nhiên, Từ Hữu Tài đã lợi dụng lúc Cảnh Hoành đi dàn xếp nguyên thú, tự nhiên không bỏ qua cơ hội mang lại niềm vui cho Tần Dương, nên đã an bài cho hắn một gian phòng riêng. Người của Thánh Đạo Tông tổng cộng chiếm đến hơn 20 tiểu lầu. Đây vẫn chỉ là của Thánh Đạo Tông. Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên và Đà La Cung đều có võ giả đến. Cả Tam Cấm Thành cơ hồ đã bị ngũ đại thế lực chiếm đầy. Còn những thế lực cấp một khác chỉ có thể tự mình ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, phải chịu đựng một khoảng thời gian, đến mức những võ giả khác không được chọn cũng chỉ có thể ở ngoài thành. Dù vậy, điều này cũng không ngăn cản bọn họ muốn xem náo nhiệt. Các loại thị sự này thật hiếm thấy, cơ hội như vậy rất khó có. Khi mọi thứ đã được an bài thỏa đáng, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc cũng tiến vào gian phòng. Mọi người đều có không gian giới chỉ, nên không có gì khó khăn để thu dọn. Thời Thanh Trúc đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía Tam Cấm Thành, mỉm cười nói, Tam Cấm Thành này thật có ý nghĩa, mỗi lối đi không có tường thành. Hàng năm có nhiều võ giả đến đây, nếu xây dựng tường thành thì sẽ gây trở ngại cho sự khuếch trương của thành trì. Hơn nữa, nơi này gần Tam Đại Cấm Địa, tường thành cũng không có tác dụng gì. Một khi hung thú xuất hiện trong Tam Đại Cấm Địa, tường thành cũng chỉ là thủng rỗng kêu to. Võ giả ở đây tự nhiên hiểu rõ điều đó. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói, thần miếu cấm địa có thần miếu, ám ngục cấm địa có hỏa diễm địa ngục, bất tử mộ địa có một tòa mộ địa mà không ai dám trêu chọc. Có thật không? Ta không biết rõ. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương với ánh mắt không thể tin, hoảng sợ nói, thế mà còn có chuyện ngươi không biết. Tần Dương lại gõ gõ lên đầu hắn, cười khổ nói, tam đại cấm địa quả thật hung hiểm, hơn nữa cũng không phải là bất biến. Ta đã từng tiến vào bên trong mấy năm trước, có lẽ hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, cho nên giờ đây bên trong rốt cuộc là dạng gì, ta vẫn thật sự không biết. Thời Thanh Trúc lập tức kinh hỉ nói, kìa thật tốt, cuối cùng có điều ngươi không biết, ta sẽ cùng mọi người vào xem thật kỹ một chút. Đừng nghĩ nhiều, lần này ban đầu sàng chọn, địa phương mà ngũ đại tông môn lựa chọn, uy hiếp lớn nhất, chắc chắn sẽ bị Chí Cao Đế Tôn giải quyết, như vậy sẽ không có nguy hiểm. Nếu không, thì cứ để cho các đệ tử tiến vào hết, và nhất chết sạch, thì ngũ đại tông môn sẽ khóc chết mất. Đây là thí luyện cần phải trải qua máu và lửa, có thể cũng không thể để cho đệ tử của chính mình chịu tổn thất quá thảm. Dù là ban đầu sàng chọn hay là sau cùng so tài, ngũ phương đều không có ý cầu sinh tử. Mối quan hệ giữa ngũ đại tông môn vốn đã không tốt, nếu đệ tử của mình có thể giết được thiên kiêu của đối phương, đó sẽ là một chuyện tốt. Cho nên mỗi lần vực tử chi tranh, tổn thất đều không ít. Có lẽ năm đại bá chủ đều có thể chấp nhận tỷ lệ tử thương này, bởi vì sau cuộc vực tử chi tranh, các đại tông môn đã chịu không ít tổn thất. Điều này thật sự khiến họ đau lòng. Thế nhưng sau đó họ nhận ra rằng những đệ tử sống sót lại có thể tu hành và thăng tiến, thực lực tăng trưởng rất lớn. Những cường giả đã trải qua sinh tử mới thực sự trở thành cường giả. Đây chính là lý do mà cuộc vực tử chi tranh lại được truyền từ đời này sang đời khác. Tần Dương vốn nghĩ rằng cuộc vực tử chi tranh nên được thủ tiêu, không ngờ rằng nó vẫn tiếp tục được duy trì. Thực tế, không chỉ có cuộc tranh tài này, mà còn cả những kiếp trước, hắn với tư cách là con trai của vô thượng thần đế, đã đi qua thiên sơn vạn thủy, gặp gỡ rất nhiều loại so tài tương tự. Những cuộc thi đấu còn tàn khốc hơn thế này, nhiều vô số kể. Đang lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tiến vào, cửa phòng mở ra, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương. Tần sư huynh, người đến chính là Lý Vân Tiêu. Tần Dương nhìn Lý Vân Tiêu, nói, lần này mà ngươi đến là muốn nhờ ngươi âm thầm điều tra một số tin tức. Ngươi tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Nếu người ngoài biết rằng ta, một nội môn đệ tử, lại mang theo ngoại môn đệ tử, thì không hợp quy củ. Lý Vân Tiêu cười nói, đệ tử minh bạch, Tần sư huynh dẫn đệ tử đến cũng là để mở rộng tầm mắt. Đệ tử nhất định sẽ làm tốt việc này. Được, Tần Dương lập tức nói, ngươi đi dò tra. Lần này vực tử chi tranh, các tông môn bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu kiều, còn có các đại tông môn Chí Cao Đế Tôn nhóm tin tức. Vâng, Tần Dương lại nói, ngươi hiện nay chỉ ở tiểu thần tôn cảnh giới, khả năng điều tra có hạn, hết thảy hãy lấy an toàn bản thân làm chủ, minh bạch chưa? Vâng, Tần Dương xua tay, Lý Vân Tiêu liền lui ra. Thời Thanh Trúc một mặt hiếu kỳ nói, ngươi mang hắn tới làm gì, muốn biết tin tức gì, hỏi Từ Hữu Tài, Cảnh Hoành chẳng phải sẽ biết rồi sao? Tần Dương nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là để hắn mở mang tầm mắt. Thời Thanh Trúc nhéo chóp mũi Tần Dương, nói, ngươi có phải đang giấu giếm ta điều gì không? Ngươi này, Lý Vân Tiêu, có vẻ không thích hợp đúng không? Chỉ giáo cho, chỉ giáo cho. Thời Thanh Trúc lập tức nói, ta vạn linh pháp thân có linh tính, dù sao nhìn thấy người này, luôn cảm thấy có gì lạ, nhưng không nói ra được. Kia chính là, Tần Dương thì thầm, thật sự, không thích hợp. Thánh Đạo Tông dẫn đầu tiến vào Tam Cấm Thành, ngày thứ hai, lại có một tòa bá chủ thế lực đến Tam Cấm Thành, Cửu Nguyên Đan Tông, võ giả Cửu Nguyên Đan Tông, với số lượng đan sư rất nhiều, trong nội bộ cũng sản sinh ra nhiều võ học thiên kiêu. Khi võ giả Cửu Nguyên Đan Tông xuất hiện tại Tam Cấm Thành, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hơn vạn võ giả trùng trùng điệp điệp xuất hiện, khí thế thật có thể nói là kinh thiên động địa. Phía trước, một chiếc thuyền bay lượn giữa không trung, dài trăm trượng, dương buồm mà đi, uy vũ bất phàm, buồm cao vời vợi, chữ Cửu Nguyên Đan Tông lớn xuất hiện, chiếu sáng rạng rỡ xung quanh Tam Cấm Thành. Không ít người chứng kiến cảnh này, từng vị đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông ngồi trên toa thuyền đạp không mà đến, khí thế mười phần. Cửu Nguyên Đan Tông. Lúc này, Tần Dương và Thời Thanh Trúc cũng đang đi dạo tại Tam Cấm Thành, Thực tế, hôm qua đệ tử Thánh Đạo Tông đã đến, hôm nay họ đang tham quan khắp nơi, nơi đây giáp giới với ba cấm địa, có rất nhiều điều kỳ lạ thú vị, khiến người ta rất hiếu kỳ. Thời Thanh Trúc đứng trên đường, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền dần dần tiến gần Tam Cấm Thành, không nhịn được nhìn về phía cờ xí, nói, chữ này cũng là ngươi viết sao? Tần Dương ho khan một cái, đáp, Cửu Nguyên Đan Tông ban đầu do Tiểu Mạc sáng lập. Để ta nói cái chữ, ta chỉ thuận tiện mà thôi. Thời Thanh Trúc im lặng nói, ngươi mấy đời, mấy kiếp, thể chữ, vẫn chưa từng thay đổi. Tần Dương có phần xấu hổ, hắn không ngờ rằng, Tiểu Mạc trước kia tùy ý sáng lập Cửu Nguyên Đan Tông, rồi giao cho Dịch Hàn Ngọc quản lý, mà Dịch Hàn Ngọc có thể làm đến mức này. Tuy nhiên, cái chữ trên cờ xí, sao có thể thay đổi? Lúc này, xung quanh càng rộn ràng bàn tán. Hôm qua là đệ tử Thánh Đạo Tông, hôm nay đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông đã đến. Thật là náo nhiệt đúng vậy. Những đệ tử của các tông môn này đều là đại thần tôn, tiểu đế tôn cấp bậc. Mỗi một vị phóng tới Cửu Nguyên vực của ta đều có thể xưng bá một phương, đứng đầu một thành. Cửu Nguyên Đan Tông lần này đến, khí thế còn mạnh hơn hôm qua Thánh Đạo Tông. Nhìn ngươi, cô lậu quả văn tồn dạng kia chính là phá thiên thần thuyền, là tiêu chí xuất hành của Dịch Hàn Nọc tông chủ, cửu phẩm chí tôn bảo khí đó. Thuyền thì là thuyền tốt, nhưng cờ xí của Cửu Nguyên Đan Tông thì lại hơi xấu xí một chút, vô tri sao? Có người lập tức lên tiếng, nghe nói đó là sư của Dịch Hàn Nọc tông chủ, Trần Nhất Mặc, mời hắn sư tôn Cửu Nguyên Đan Đế chuyên viết chữ. Người đó lập tức sửa lời nói, khó trách ta thấy bốn chữ lớn này, lập tức có một loại dòng bày, phượng múa cảm giác, chữ viết âm vang có lực, bút tẩu như long xà, trong lúc mơ hồ, có một loại bá khí thiên hạ ngoài ta không ai có, chữ viết thật tuyệt, đám người nghị luận ầm ĩ. Tần Dương nghe đến những câu này, càng cảm thấy xấu hổ, chữ viết của hắn, không chỉ một lần bị người chê bai. Lúc này, võ giả của Cửu Nguyên Đan Tông lần lượt đến, trên bầu trời Tam Cấm Thành, một tiếng cười vang lên, ha ha, Dịch huynh, nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn y như cũ. Thánh Vô Khuyết, tông chủ, từ chỗ ở của mình bay ra, cách không chắp tay chào. Vô Khuyết huynh, nhiều năm không thấy. Lúc này, từ trên thuyền, một thân ảnh trẻ tuổi mặc đan bào, chậm rãi bước ra, nhìn dung mạo, hắn không quá 30 tuổi, thanh tú và tuấn tú. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn giống như đại ca bên nhà, khiến người khác rất khó sinh ra ác cảm. Hắn chính là Dịch Hàn Ngọc, đại đệ tử Trần Nhất Mặc, người phát dương quang đại cho Cửu Nguyên Đan Tông. Hắn là đan sư, cường giả vinh dự nhất trong toàn Cửu Nguyên vực. Dịch huynh, ngươi đã mang theo Cửu Nguyên Đan Tông đường xa mà đến, cũng là vất vả. Được, hai vị tông chủ bắt chuyện từ xa, sau đó đều tự thối lui, bắt đầu an bài vấn đề cho các đệ tử ở lại. Các đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông ngồi trên toa thuyền, nhìn về phía Tam Cấm Thành. Ánh mắt tự nhiên tìm kiếm Thánh Đạo Tông đệ tử. Mọi người có thể sẽ cạnh tranh trong lần này. Tần Dương nghĩ đến việc Lý Vân Tiêu đã mang cho mình tin tức. Trong Cửu Nguyên Đan Tông có ba vị đan tử, Loan Vân Tòng, Cổ Thần và Thịnh Tử Nhàn. Ba người này không chỉ là đan tử mà còn có đan thuật cao siêu và thực lực mạnh mẽ. Dịch Hàn Ngọc cũng có đồ đệ. Loan Vân Tòng chính là đệ tử nhỏ nhất của hắn. Cổ Thần và Thịnh Tử Nhàn là đồ đệ của trưởng lão Cửu Dữ Nhân và Thi Vũ Huyên. Trong ba vị đan tử, Loan Vân Tòng là người mạnh nhất cả về đan thuật lẫn thực lực. Hơn nữa, vị Loan Vân Tòng này cũng là người có khả năng cao nhất trong việc đoạt khôi thủ lần này. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, võ giả từ Huyền Nguyệt Động Thiên, Đà La Cung và Thanh Dương Thánh Địa cũng lần lượt đến. Tam Cấm Thành giờ đây có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Đối với những chuyện này, Tần Dương cũng không mấy quan tâm. Cho đến một ngày, hắn dẫn Thời Thanh Trúc ra ngoài. Đến một tửu lâu, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, Tần Tiên Sinh. Người kia nhìn thấy Tần Dương, chắp tay, cười nói, Liễu Văn Truyền. Tần Dương liếc nhìn người đẻ, khẽ mỉm cười hỏi, người sao lại ở đây? Lý Sư Huynh cũng ở đây. Nói xong, Liễu Văn Truyền dẫn Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc lên lầu hai, đến một chỗ nhã gian bên trong. Cửa gian phòng mở ra, Lý Nhàn Ngư mặc trường sảm, nhìn thấy Tần Dương liền đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, Sư Tôn, ngồi đi. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Không lâu sau, tiểu nhị bưng thức ăn rượu lên, Thời Thanh Trúc mở vò rượu ra, hơi nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Tại Thánh Đạo Tông, mỗi ngày cùng Lý Vinh Ưng, Vân Thanh Tuyền và những người khác uống rượu, khẩu vị của nàng cũng trở nên kém chọn. Ngươi, vị thánh tử này, giờ không phải đang được các trưởng lão của Thanh Dương Thánh Địa tận tâm chỉ bảo sao? Làm sao lần này không để họ làm vẻ vang? Tần Dương trêu ghẹo, sư tôn nói gì vậy? Lý Nhàn Ngư cười đáp, tà vị thánh tử này, trễ nhất cũng vừa được sắc phong, chẳng có ai quan tâm tà, ngược lại là sư tôn, một năm qua đã đạt đến đại thần tôn đỉnh phong, phải chăng sư tôn cũng nhanh đạt tiểu đế tôn cảnh giới? Tần Dương gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lý Nhàn Ngư hiểu ý, nói, nhìn thấy sư tôn, là không nghĩ đến việc nhanh chóng tấn thăng. Lý Nhàn Ngư đứng dậy, rót rượu cho Tần Dương. Lần này, năm đại bá chủ thế lực toàn bộ đến, trong Cửu Nguyên vực, quần anh hội tụ, thật sự rất náo nhiệt. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, hơn nữa theo ta biết, bên trong tam đại cấm địa cũng đã quyết định sân thí luyện. Trong giai đoạn sơ tuyển, năm đại bá chủ sẽ cho nhóm chí cao đế tôn tiến vào cấm địa, xác định một khu vực. Các tông môn đệ tử sẽ tiến vào khu vực đó để tiến hành thí luyện. Cái gọi là thí luyện, công khai mà nói, chính là chém giết nguyên thú, số lượng và thực lực. Chém giết nguyên thú sẽ được dùng để phán định điểm tích lũy. Tuy nhiên, đó chỉ là phần bên ngoài. Thực tế, trong ngày tiến vào thí luyện khu vực, các đệ tử của các đại tông môn sẽ chém giết lẫn nhau, không thể bình thường hơn được. Việc cướp đoạt điểm tích lũy cũng rất phổ biến. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tử, Đà La Cung có 5 vị thiếu cung chủ, Cửu Nguyên Đan Tông có 3 vị đan tử, Huyền Nguyệt Động Thiên có 4 nghiệt thiên kiêu, và Thanh Dương Thánh Địa có 5 vị thánh tử, với 24 vị chói mắt nhất thiên chi kiêu tử, có thể nói là nặng đầu đùa giỡn. Ngoài ra, còn có các tông môn thủ tịch và các thiên kiêu đỉnh tiêm trong tông môn thứ nhất đẳng, còn có các đệ tử đại thần tôn cảnh giới trong các đại tông môn, cũng rất chói mặt. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, sư tôn giao cho ta điều tra về tin tức ma tộc tại Thanh Dương Thánh Địa. Trong một năm qua, ta đã điều tra không ít, nhưng có thể là trong Thanh Dương Thánh Địa không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến ma tộc. Hắn không biết là do năng lực của đệ tử không đủ, hay ma tộc tại Thanh Dương Thánh Địa ẩn giấu quá tốt, hoặc thực sự là trong Thanh Dương Thánh Địa không có ma tộc. Tần Dương nâng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Điều này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một bên, Liễu Văn truyền lên tiếng, dẫu sao, Lý Sư Huynh cũng có phát hiện bên ngoài. Người nói đi, Lý Nhàn Ngư tiếp tục, trong Thanh Dương Thánh Địa, ta không tìm ra được gì. Nhưng, ở Đà La Cung, ta lại có phát hiện Đà La Cung. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư tôn còn nhớ đến, hồi ở Ách Nguyên Châu, người xuất thủ tự xưng đến từ Tinh Tượng Tông không? Ta nhớ rõ, Tinh Tượng Tông là thế lực cấp 1, cao hơn Đà La Cung năm đại bá chủ một bậc. Khi ta điều tra đệ tử Tinh Tượng Tông, phát hiện Tinh Tượng Tông thực chất là chó săn của Đà La Cung. Ồ, Lý Nhàn Ngư tiếp tục, tông chủ Tinh Tượng Tông, Tinh Vân Phàm, vài năm trước chính là tỷ tùng bên cạnh Đà La Khôn, đại cung chủ Đà La Cung. Hơn nữa, ta còn phát hiện Tinh Vân Phàm có tiếp xúc với ma tộc. Có tiếp xúc với ma tộc, Tần Dương lập tức cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào Trung Tam Thiên, cho đến khi trở về Linh Giả, tiến vào Hồng Sơn, gặp phải cái chết của Thánh Giật Phì, hắn mới hiểu biết về ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc. Hắn có thể chưa từng thấy bất kỳ ma tộc nào hiện thân. Lý Nhàn Ngư nói tiếp, Tinh Tượng Tông có mối liên hệ lớn với ma tộc. Tinh Vân Phàm người này có tiếp xúc với ma tộc. Ma tộc gì? Kim Nguyệt ma tộc. Lý Nhàn Ngư trả lời, Kim Nguyệt ma tộc và Ám Nguyệt ma tộc có cùng nguồn gốc. Hơn nữa, trong thời kỳ ngàn vạn đại lục, ma tộc ẩn náu trong địa tâm. Có thể những ma tộc này lại có thể hòa nhập với khí tức của nhân tộc. Nói cách khác, chúng có thể tùy ý huyễn hóa thành Dương lúc này. Tần Dương lúc này, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Lý Nhàn Ngư không tiến vào Hạ Tam Thiên, mà là từ ngàn vạn đại lục, đi thẳng tới Trung Tam Thiên. Tại Hạ Tam Thiên, ta đã gặp ma tộc, có mị ma tộc, có thể giúp các ma tộc khác huyễn hóa hình người. Đến Trung Tam Thiên, mỗi ma tộc có thể tự mình huyễn hóa thành nhân loại. Điều này cho thấy, ma tộc từ thấp đến cao cũng không ngừng tiến bộ. Lý Nhàn Ngư gật đầu, như vậy nói đến, Kim Nguyệt ma tộc và Ám Nguyệt ma tộc đều thuộc cùng một mạch. Tần Dương tiếp tục nói, nhìn qua, bên trong cửu nguyên vực có vẻ bình tĩnh, thực tế lại ẩn chứa sự nguy hiểm mãnh liệt. Lần này, Đà Lạc cùng nói phải công bố tin tức liên quan đến Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển như vậy. Đà Lạc cùng chỉ sợ có mưu đồ. Liễu Văn Truyền đứng bên nghe, ánh mắt liền biến ảo, ma tộc xuất hiện, đối với nhân tộc cũng như thú tộc đều tràn ngập sát tâm. Tại sao những người này lại muốn hợp tác với bọn hắn? Liễu Văn Truyền cảm thấy khó hiểu. Tần Dương cười nói, nếu Đà La Khôn vốn là cường giả nhất trong cửu nguyên vực, muốn thống nhất nơi đây, có thể với Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết và những người khác bên cạnh, hắn khó mà thực hiện được. Nay ma tộc xuất hiện, nói rằng, ta giúp ngươi, ngươi có thể nhận sao, Đà La Khôn có đủ khả năng cự tuyệt không? Nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền trầm mặc, dã tâm của con người, đối với quyền lực, thực lực và mỹ nhân. Những điều này đều tiềm ẩn trong xương cốt, có người có thể kiềm chế tham lam của mình, nhưng cũng có người không thể. Như vậy có khả năng rất lớn, Đà La Cung và ma tộc có liên quan. Liễu Văn Truyền lập tức nói, lần này, không thể nói trước rằng, Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển tin tức, muốn hại bốn đại bá chủ. Ngươi nói không sai, Tần Dương chậm rãi nói, nhưng không chỉ là hại bốn đại bá chủ thế lực, ai có thể nói với ngươi rằng, những nơi khác sẽ an toàn. Vừa nghe, Liễu Văn Truyền ngẩn người, suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Như vậy không chỉ có Đà La Cung, vậy còn ai khác? Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông, hay Huyền Nguyệt Động Thiên, hoặc là Thanh Dương Thánh Địa. Những đệ tử này, quả thực hoàn toàn không biết gì cả, thật đáng sợ. Tần Dương lập tức nói, Nhàn Ngư, ngươi cứ yên tâm tham gia lần này, vực tử chi tranh, mọi sự khác để ta lo liệu, đến giờ vẫn chưa xác định được. Đà La Cung nói về Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển, liệu có thật hay không? Tần Dương không lo lắng về sự xuất hiện của ma tộc. Ngược lại, hắn thậm chí còn khát vọng ma tộc xuất hiện. Hắn lo lắng rằng, lần này là một cái bẫy không liên quan. Nhưng nếu liên quan đến Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển, thì lại là một cái bẫy khác. Trần Nhất Mặc rốt cuộc đang ở đâu, dù thế nào? Vực tử chi tranh vẫn phải tiến hành, sau khi kết thúc sẽ bàn luận những chuyện này. Đến lúc đó, mọi chuyện cũng sẽ dần dần sáng tỏ. Lý Nhàn Ngư gật đầu, nhìn về phía Tần Dương, hỏi, Sư Tôn, ta có nên tham gia vực tử chi tranh không? Nghe vậy, Tần Dương đáp, tại sao lại không tranh? Hãy thể hiện thật tốt, để ta xem thử thực lực của ngươi trong những năm qua, có chỗ nào phát triển hay không? Có xuất hiện lỗ hổng trong cảnh giới không? Được, Lý Nhàn Ngư cười vui vẻ. Sau khi dùng bữa no nê, bốn người chia tay, Tần Dương dẫn Thời Thanh Trúc hướng tới chỗ các đệ tử Thánh Đạo Tông. Dọc đường, võ giả từ các tông thế lực khắp nơi nối nhau không dứt, người đến người đi, vô cùng nhộn nhịp. Tam cấm thành thường này không thể nào có cảnh náo nhiệt như vậy. Khi Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc đi trên đường phố, bỗng có bốn đạo thân ảnh ngăn cản hai người. Tần công tử, Thời cô nương, đại nhân nhà ta có lời mời. Một người cầm đầu chắp tay khách khí hỏi, đại nhân nhà ngươi là người nào? Tần công tử đi thì biết. Nam tử khẽ mỉm cười nói. Tần Dương suy tư một lát, liền theo sau cười nói, dẫn đường đi, tại Tam Cấm Thành. Quanh đi quẩn lại, hắn đến một tòa phủ đệ xa hoa. Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc tiến vào bên trong. Tần Dương, một tiếng hô vang lên, chỉ thấy phía trước đình viện, một thân ảnh thanh tú động lòng người, đứng chắp tay, nhìn về phía Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc, mặt lộ nụ cười. Cơ Thi Giao, bên cạnh Cơ Thi Giao, bên cạnh Cơ Thi Giao. Doãn Khả Vi ngồi trong lương đình, mặc bộ bạch y không nhiễm hạt bụi, trông khá đặc biệt. Tần Dương tiến tới, quan sát tỉ mỉ hai người. Doãn Khả Vi mặc bộ trường sam màu vàng nhạt thêu chỉ tơ lụa, lộ ra khí độ bất phàm. Cơ Thi Giao thì mặc váy dài màu xanh nhạt, làm nổi bật lên dáng người cao gầy. Hai người phía trước có thể nói là một người thanh tao, một người thì có phần lôi thôi, nhưng giờ phút này nhìn lại, hiển nhiên hai nàng đã tỉ mỉ ăn mặc hơn, họ giống như đã trở thành hai người khác. Sự chênh lệch này, thực sự lớn a, hai người các ngươi cũng tới rồi. Nhìn về phía hai người, Tần Dương hiếu kỳ nói, ngươi đã nói giúp ta giải khai vô tướng lan pháp thân vấn đề, có phải là đều quên rồi? Cơ Thi Giao thở phì phò nói, chưa quên. Dược liệu đã chuẩn bị tốt rồi. Đúng vậy à, Cơ Thi Giao mở miệng nói. Khi nào động thủ? Hiện tại Liên có thể, Cơ Thi Giao trên trán lộ ra vẻ chờ mong. Nàng pháp thân khá kỳ lạ, dường như không thể mở ra, thực lực vì vậy mà bị hạn chế rất lớn. Tần công tử, thật sự có nắm chắc không? Doãn Khả Vi lúc này lên tiếng. Sự việc liên quan đến sư muội không thể coi nhẹ. Dù rằng thường ngày hai người thường đùa giỡn, lần này có thể không giống. Tự nhiên, Tần Dương gật đầu, vô tướng làn pháp thân. Khi pháp thân đóng kín một ngày, nếu lại mở ra, lực lượng kinh thiên địa sẽ khiến võ giả nhục thân không thể thừa nhận, tự bạo mà chết. Tần Dương, ngươi xác định còn nắm chắc không? Doãn Khả Vi vừa dứt lời, thì một đạo thanh âm nhạt nhòa vang lên từ bên cạnh. Theo thanh âm đó, một nam tử mang đan bào chậm rãi bước ra, khí tức bình thản, thần thái bình tĩnh, khiến người không khỏi nhìn nhiều lần. Đó chính là Dịch Hàn Ngọc. Tần Dương đã từng thấy vị này tại Tam Cấm Thành, không cần thiết phải lừa gạt các ngươi. Tần Dương lập tức nói, nếu ta không thể làm được, cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Hơn nữa, nếu thất bại, thì hai người sư huynh đệ ngươi có thể giết ta. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều xuất hiện. Tần Dương nhìn ba vị đồ tôn, trong lòng cũng khá hài lòng. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều từng luận đan đạo với hắn, và dĩ nhiên đều thua trong tay hắn. Thực lực của hai người đúng là không tầm thường. Dịch Hàn Ngọc được vinh dự xưng danh là đệ nhất đan sư trong Cửu Nguyên Vực, tự nhiên không phải là người tầm thường. Trên Nhiếp Mặc đã tuyển chọn đồ đệ vẫn còn không tệ. Dịch Hàn Ngọc lúc này nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới, hắn đột nhiên xuất hiện có thể chỉ để xem phản ứng của Tần Dương, liệu hắn có quá nhạt nhẽo hay không. Tại Cửu Nguyên Vực, bất kỳ đại thần tôn nào cũng đều khiến cho tiểu đế tôn cao thủ phải câm lặng. Có thể là Tần Dương không như vậy. Thậm chí, lúc này hắn đang nhìn Dịch Hàn Ngọc với vẻ rất bình tĩnh. Dịch Hàn Ngọc nhìn Tần Dương, thẳng thừng nói, ngươi tự xưng là sư tôn của ta, lại là truyền thế của Cửu Nguyên Đan Đế, chúng ta làm sao có thể tin ngươi? Tần Dương suy nghĩ một lát đáp, nếu có thể mở ra địa linh phương, nhân linh phương, nếu ngươi cũng không tin, ta cũng không còn cách nào, biện pháp duy nhất là tìm Trần Nhất Mạc. Ta có cách để xác minh thân phận của mình với Trần Nhất Mạc. Dịch Hàn Ngọc nhíu mày, sư tôn đã nói, ai có thể mở ra tam phương, chúng ta ba người cần phải cùng kính, không thể sơ suất điều này. Ba người chúng ta đều đồng ý. Dịch Hàn Ngọc nhìn Tần Dương, lập tức nói, ngươi hiểu rõ nội dung Cửu Nguyên Đan Điển, có khả năng là sư gia của ta, điều này đúng là rất lớn. Nghe vậy, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao không khỏi đảo mắt. Đại sư huynh phía trước không thể nói như vậy. Bất quá, nếu không thấy được sư tôn và không được sư tôn chính miệng thừa nhận, ta sẽ không công nhận ngươi. Dịch Hàn Ngọc chân thành nói, việc này không cho phép nửa phần hư giả. Tần Dương giang tay ra, hắn cũng không có ý định để ba người kia hoàn toàn tin tưởng mình. Trần Nhất Mặc tiêu thất, các ngươi cũng không biết vì sao, như vậy ta rất kỳ quái. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, sư tôn không phải mất tích, mà là bị người mê hoặc. Đà La Cung nói, đã nắm giữ thông tin liên quan đến sư tôn, mà khả năng lớn, sư tôn đang ở trong Tam Đại Cấm Địa. Tần Dương chăm chú nhìn Dịch Hàn Ngọc, nói, ngươi làm sao xác định tin tức của Đà La Cung là thật? Ta có thể xác định. Dịch Hàn Ngọc nói đến đây, lập tức khẳng định, ta có cách riêng để xác định. Tần Dương lại nghiêm túc nhìn Dịch Hàn Ngọc một lần nữa, rồi theo sau cười nói, nếu vậy, tốt nhất là khi gặp Trần Nhất Mặc, sẽ rõ mọi điều. Cơ Thi Giao, hãy mang dược liệu đến, ta sẽ giúp ngươi mở ra pháp thân ngay bây giờ, thật không? Tự nhiên, tiếp đó, Tần Dương bận rộn trong phủ đệ, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao ở bên cạnh thủ hộ, còn Dịch Hàn Ngọc thì rời đi. Với tư cách là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, Dịch Hàn Ngọc hiện tại bận rộn nhiều việc. Đến giữa đêm, Tần Dương luyện chế ra một viên đan dược, giao cho Cơ Thi Giao, đồng thời dặn dò nàng cách nuốt vào và mở ra pháp thân, rồi mới có thể rời đi. Dù là đêm khuya, con đường bên trong Tam Cấm Thành vẫn tấp nập người qua lại. Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc đi bên nhau, thế nào rồi? Cảm thấy Tần Dương có điều gì đó không ổn, Thời Thanh Trúc hỏi. Có chút phiền phức, Tần Dương đáp, lần này, về chuyện trong ngũ đại tông môn, ta biết quá ít. Điều quan trọng nhất là, Mặc Nhi rốt cuộc như thế nào? Tần Dương không sợ ma tộc, cũng không sợ năm đại tông môn có vấn đề gì. Chỉ là, Trần Nhất Mặc đến cùng ra sao? Hơn nữa, Dịch Hàn Ngọc người này, trong lời nói có vẻ ấp úng, khiến ta rất khó chịu. Ta cảm thấy hắn biết rõ điều gì đó, có thể hắn không tin ta, hoặc là hắn tin ta, nhưng vì đang làm việc gì đó, nên hắn mới ấp úng với ta. Thời Thanh Trúc nghe mà mơ hồ nói, không có gì cả, mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì. Một kiếm chém hết, hai người tiếp tục trở về Thánh Đạo Tông Tử Lâu. Đêm khuya, náo nhiệt của Tam Cấm Thành tỏa sáng đến vài chục dặm xung quanh. Trong khi đó, bên ngoài Tam Cấm Thành, tại một vùng núi non hùng vĩ, một thân ảnh xuất hiện, người đó nhìn quanh bốn phía, rồi chậm rãi nói, cái này không có dự ước sao, ta đã sớm đến, giữa đêm tối trong rừng. Một thân ảnh chậm rãi tiến lên, y mặc áo choàng dài, khí độ bất phàm, hai tay để sau lưng, thần sắc điềm tĩnh, đó chính là Dịch Hàn Ngọc, tông chủ của Cửu Nguyên Đan Tông. Dịch Hàn Ngọc bước lên một bước, nhìn Dương Bồi Nguyên với vẻ oán trách, chậm rãi nói, Dương Bồi Nguyên, có lẽ ngươi không đúng giờ rồi. Đà La Khôn không tự mình đến, lại để ngươi đến gặp ta, kiêu ngạo thật lớn. Nghe vậy, vị nhị cung chủ của Đà La cung cười ha hả. Dịch tông chủ, xin đừng tức giận, đại cung chủ có nhiều việc phải lo, liên quan đến lần này vực tử chi tranh, hơn nữa còn có liên hệ với Kim Cổ Trát đại nhân. Dịch Hàn Ngọc hừ lạnh, hắn bận, ta càng bận rộn, ám nguyệt tộc vị kia, ám ảnh thiên đại nhân, có thể là tại Cửu Nguyên Đan Tông của ta, một mực được ta chiếu cố, lần này mang đến, có thể tốn rất nhiều công sức của ta. Dương Bồi Nguyên mỉm cười, Dịch tông chủ bất giận, địa điểm của vực tử chi tranh đã được chọn. Sau khi vực tử chi tranh kết thúc, liên quan đến tin tức của sư tôn ngài, Trần Nhất Mặc, Kim Cổ Trát đại nhân nói, nhất định sẽ làm rõ sự thật, chỉ là, Dịch Hàn Ngọc hừ lạnh, hỏi, chỉ là như thế nào, chỉ là... Kim Cổ Trát đại nhân nói, Trần Nhất Mặc dù sao, cũng là đệ tử thân truyền của Cửu Nguyên Đan Đế, lại là duy nhất chân truyền. Tuy nói những năm gần đây, hắn không tiến bộ, nhưng thực lực nói, cho cùng vẫn rất mạnh. Ngươi, có thể giết hắn? Dịch Hàn Ngọc cười nhạt, ngữ khí khinh bỉ, ma tộc thật đúng là nhát như chuột, trò giỏi hơn thầy có biết không? Các ngươi chỉ cần giao Trần Nhất Mặc cho ta tự có biện pháp để giết hắn, làm bừa. Không phải cách của ta là đồ đệ của hắn, sao hắn lại không tin ta, chờ ta cứu hắn ra, thừa dịp bất ngờ, giết hắn, thì chẳng dễ dàng sao. Dương Bồi Nguyên cười nói, Dịch tông chủ có tính toán, tự nhiên là tốt, nhưng Trần Nhất Mặc quả thật là cường giả cực cảnh, khó mà giết được hắn, mong Dịch tông chủ cẩn thận. Dịch Hàn Ngọc lập tức nói cho Đà La Khôn, ta cùng hắn ước định sẽ không thay đổi, nếu ta giết Trần Nhất Mặc, thành tựu cực cảnh đan sư, thì ta sẽ không lưu lại Cửu Nguyên vực, mà tiến vào Thượng Nguyên Thiên, thành tựu như Cửu Nguyên Đan Đế kia, mới là điều ta truy cầu. Cửu Nguyên Đan Tông, ta sẽ giao cho hắn. Huyền Nguyệt Động Thiên, Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, lại cần các ngươi Đà La Cung, cùng Kim Nguyệt Tộc, Ám Nguyệt Tộc liên thủ đối phó, điểm này, ta không có ý định nhúng tay. Dương Bồi Nguyên liền thở phào, Dịch tông chủ yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Nga, đúng rồi, Dương Bồi Nguyên lập tức nói, có tin tức rằng Cửu Nguyên Đan Đế khả năng còn sống, hơn nữa có thể đang ở Cửu Nguyên vực hoặc Thượng Nguyên Thiên. Lời vừa nói ra, Dịch Hàn Ngọc thân thể cứng đờ, nhưng Dịch tông chủ không cần lo lắng, nếu Cửu Nguyên Đan Đế xuất hiện, ma tộc bên kia tự có người đối phó, dù cho đó là một vị đan đế. Dịch Hàn Ngọc không quay người, trực tiếp rời đi. Dương Bồi Nguyên liếc nhìn Dịch Hàn Ngọc, cười lại một tiếng rồi biến mất. Bên kia, Dịch Hàn Ngọc bước đi giữa thâm sơn, tuy thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khó lòng bình yên. Cửu Nguyên Đan Đế, hắn đã trở về thật hay chỉ là giả mạo? Tần Dương, thật sự là Cửu Nguyên Đan Đế? Dần dần, ánh mắt Dịch Hàn Ngọc trở nên phức tạp, hắn thở dài một tiếng, rồi chìm vào bóng đêm. Tam Cấm Thành trong vài ngày qua vô cùng náo nhiệt. Khi các phương tụ tập lại, sự náo nhiệt này càng lên đến cực hạn. Cả nội ngoại Tam Cấm Thành đều là võ giả của Cửu Nguyên vực và các đại thế lực. Khí thế náo nhiệt từ từ được đẩy lên đỉnh điểm. Cuối cùng, vực tử chi tranh cũng bắt đầu. Trong ngày này, Đà La Cung, Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Cửu Nguyên Đan Tông, Ngũ Phương Cự Đầu, cùng nhau tụ tập tại trung ương quảng trường của Tam Cấm Thành. Các đại tông môn, võ giả đứng đầy đường đi, tại vị trí trung ương võ tràng, một tòa thạch đài phát ra quang mang rực rỡ, xung quanh bệ đá, năm thân ảnh đứng vững, Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc và Huyền Nguyệt Thượng Nhân. Năm vị này đều là những cường giả siêu cấp, đỉnh kim chí cao đế tôn trong cửu nguyên vực. Hiện giờ tụ tập cùng một chỗ, quy củ mọi người đều biết rõ, Đà La Khôn lúc này mở miệng cười nói, nơi này, địa điểm cũng do ngũ phương chúng ta chọn lựa, hiện tại có thể bắt đầu sơ tuyển được rồi. Đà La Khôn vừa dứt lời, bốn vị khác liền gật đầu, nhất thời, âm thanh của Đà La Khôn vang vọng khắp Tam Cấm Thành, vực từ chi tranh sơ tuyển, địa điểm sẽ ở trong một khu vực thuộc Tam Đại Cấm Địa. Trong khu vực đó, ngũ tông đã thiết lập giới hạn, võ giả ở tiểu đế tôn, đại thần tôn cảnh giới sẽ cùng tham gia trong một khu vực. Tại đây, người sẽ rất an toàn, nhưng nếu rời khỏi khu vực xác định, sẽ gặp phải bát giai nguyên thú, thậm chí là cửu giai nguyên thú, chết dưới tay nguyên thú, rất có thể là chết thật. Sơ tuyển rất đơn giản, không có quy tắc nào nhất định. Thứ nhất, hãy liệp sát nguyên thú để thu hoạch điểm tích lũy. Mỗi một vị đệ tử sẽ nhận được một dung hồn thạch chuyên dụng của mình. Khi chém giết nguyên thú, hấp thu hồn thức ấn ký của chúng vào dung hồn thạch, sẽ tích lũy điểm cho các ngươi. Ghi nhớ, chỉ có nguyên thú chết đi, hồn thức ấn ký mới có thể được rút ra bởi dung hồn thạch. Hơn nữa, dung hồn thạch dung nhập hồn thức của nguyên thú sẽ biến thành điểm tích lũy. Điểm tích lũy này cũng không phải là không thể chuyển nhượng. Nếu như các ngươi chết, dung hồn thạch sẽ thành vật vô chủ, bị người khác chiếm đoạt. Điểm tích lũy của các ngươi cũng sẽ trở thành điểm tích lũy của người khác. Nghe những lời này, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy lo lắng. Đà La Khôn, đại cung chủ, ý tứ rất rõ ràng. Chính mình phải liệp sát nguyên thú, nhanh chóng giết chết nguyên thú để thu lấy hồn biết ấn ký, từ đó tích lũy điểm cho bản thân. Muốn cướp đoạt điểm tích lũy của người khác, người phải giết người. Người bất tử, mỗi người đều có dung hồn thạch, điểm tích lũy của họ không thể bị cướp đoạt. Điều này chính là lời cảnh cáo rõ ràng cho mỗi người. Muốn cướp đoạt điểm tích lũy của người khác, người nhất định phải giết họ, giết nguyên thú, giết người. Đây là biện pháp để tích lũy điểm. Đà La Khôn tiếp tục nói, các phương đại thần tôn, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử, cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng trong top 100 vị sẽ tham gia vực tử chi tranh lôi đài chiến. Đại thần tôn cấp bậc chiến, tiểu đế tôn cấp bậc chiến, mà cuối cùng đại thần tôn thứ nhất sẽ được tôn sùng là tiểu vực tử. Tiểu đế tôn thứ nhất chính là vực tử, cũng là lần này vực tử chi tranh khôi thủ hai lần so tài. Lần thứ nhất nhìn vào sự khác biệt tổng thể thực lực giữa các tông môn, lần thứ hai đánh giá chênh lệch giữa các đệ tử đỉnh kiêm trong mỗi tông môn, nhưng không có ngoại lệ nào. Đây đều là một cuộc chiến tàn khốc. Ngũ đại tông môn rõ ràng để các đệ tử lẫn nhau chém giết, tranh đoạt điểm tích lũy và tranh vị trí trong top 100. Đại thần tôn cảnh giới có 100 ghế, tiểu đế tôn cảnh giới cũng có 100 ghế, 200 người. Cuối cùng dựa vào điểm tích lũy cao thấp để tiến vào cuộc chiến bài vị cuối cùng. Đây là một cuộc sát lục khốc liệt. Hơn nữa, ngay cả khi có thể mượn sự ủng hộ từ đệ tử trong tông môn để tích lũy đủ điểm, tiến vào top 100, hắn vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình trong cuộc chiến. Thực lực không đủ, cuối cùng vẫn phải thua. Quy tắc không quá khắt khe, điều này càng xem trọng thực lực hơn. Những bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà ấm không thể chịu nổi cơn gió bão tàn khốc. Và điều này không phải là điều mà năm đại bá chủ muốn thấy. Trong cửu nguyên vực, đệ tử do năm đại bá chủ bồi dưỡng tuyệt đối không thể bị coi thường. Tại sao? Bởi vì cách bồi dưỡng của năm đại bá chủ chưa bao giờ ôn hòa. Lúc này, các trưởng lão của các đại tông môn đã bắt đầu cấp phát thủ hoàn cho mỗi đệ tử. Những thủ hoàn này cũng là chí tôn bảo khí, nhưng phẩm cấp không cao. Khi dung nhập một luồng bản nguyên hồn phách vào, nó sẽ liên kết với bản thân, giúp đệ tử chém giết nguyên thú, hấp thu hồn biết ấn ký từ nguyên thú để tích lũy điểm. Số điểm tích lũy này có liên quan mật thiết đến phẩm cấp nguyên thú và thực lực của đệ tử. Những điều này, các đại tông môn không phải lần đầu tiên đã có một hệ thống điểm tích lũy tương đối công bằng. Đà La Khôn lúc này không nói nhảm. Hắn nói, bắt đầu đi, Kim này truyền tống trận sẽ đưa ngươi vào một khu vực trong tam đại cấm địa, nhớ lấy, không được rời khỏi phạm vi tiêu ký, nếu không, sinh tử tự phụ trách. Nghe những lời này, rất nhiều đệ tử đều tinh thần phấn chấn, đặc sắc, cuộc chiến vừa mới bắt đầu, phía trước, vực tử chỉ tranh bắt đầu, các tông môn đều muốn tự thuật một đống lớn. Nhưng thực ra, sau khi chân chính bắt đầu vực tử chi tranh, mọi người tiến vào xác định khu vực bên trong, chém giết lẫn nhau, thì đâu còn quy củ nào để nói. Hơn nữa, việc rời khỏi khu vực để chém giết nguyên thú, ghi chép điểm tích lũy, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn có những kẻ thậm chí cố ý dẫn dụ nguyên thú từ bên ngoài vào khu vực, xâm nhập vào bên trong và tự ý tàn sát các đệ tử. Đương nhiên, rất nhanh đã có trưởng lão của các tông môn xuất hiện, đánh giết những cường giả nguyên thú, những bát giai, thậm chí cửu giai nguyên thú, đã xâm nhập vào nơi này, gây náo loạn một phen và giết không ít người. Thậm chí, dù có cố gắng điều tra, trong cảnh giới bởi như vậy, làm sao có thể điều tra được, cuối cùng vẫn không thể giải quyết vấn đề gì, quy củ thì đã chết, còn người là sống, vực tử chi tranh vốn đã tàn khốc. Kết quả là, rất nhiều đệ tử đưa tay của mình lên để lấy dấu ấn hồn, rồi lần lượt hướng về quảng trường truyền tống trận mà đi. Từng thân ảnh lần lượt biến mất, được truyền tống đến ngũ đại tông môn, nơi mà dự kiến sẽ tuyển định khu vực bên trong. Sơ tuyển giai đoạn kéo dài một tháng, Tần Dương tự nhiên cũng cùng thời Thanh Trúc tiến vào bên trong, truyền tống trận. Ngày sau đó, thân ảnh của hai người liền biến mất. Trong một trận trời đất quay cuồng, Tần Dương xuất hiện thoải mái tại một mảnh sơn lâm, còn bên cạnh, thân ảnh của thời Thanh Trúc đã biến mất không thấy. Truyền tống trận này, để phòng ngừa sự cố ban đầu, nhiều đệ tử của các liên minh đã hợp tác lại, nên tiến hành phân ly. Tần Dương vuốt nhẹ mi tâm, im lặng nói, truyền tống trận không thể xây dựng an toàn hơn một chút, ngồi lắc đầu đổi não, thật không thoải mái. Nhìn quanh, Tần Dương phát hiện, ngoài trăm thước, cũng có mấy đạo thân ảnh, mọi người đều lộ vẻ mờ mịt. Chỉ trong một khắc, bỗng nhiên, âm thanh vang lên, oanh, lập tức, từ các tông môn khác nhau, đệ tử bắt đầu giao thủ, một vị đệ tử đại thần tôn trung kỳ đã ra tay, chỉ một chiêu đã giết chết một vị đệ tử đại thần tôn sơ kỳ, rồi lập tức rút lui, bốn phía, mùi máu tươi lan tỏa, chỉ mới tiến đến, chém giết đã bắt đầu, Tần Dương không nói lời nào, phối hợp đi về một phương hướng, hắn cần làm rõ nơi này, chính là chỗ nào trong tam đại cấm địa, đi không lâu, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Hai người kia mang phục sức giống nhau, rõ ràng đến từ cùng một tông môn, Kim Tuyết Tông. Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, hiện tại mọi người đều không có điểm tích lũy, cần gì phải bắt đầu giết chóc ngay bây giờ. Một trong hai người nhìn Tần Dương, cười lạnh nói, đệ tử Thánh Đạo Tông, sao có thể hỏi ra câu ngu ngốc như vậy? Họ vừa mới tiến đến, tất cả mọi người đều không tìm thấy bằng hữu của mình, lạc đàn, thật sự đáng chết, đáng chết. Tần Dương hiếu kỳ hỏi, vì sao vùng này có năm đại tông lưu, lại lục giai nguyên thú, thất giai nguyên thú, thậm chí còn có bát giai và cửu giai nguyên thú, chém giết lục giai nguyên thú, nếu là sơ cấp sẽ được một điểm tích lũy, trung cấp 5 điểm tích lũy, cao cấp 10 điểm tích lũy, đỉnh cấp 20 điểm tích lũy, chém giết thất giai nguyên thú thì có 7 cấp độ, 50 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy, 200 điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, 1.000 điểm tích lũy, 2.000 điểm tích lũy và 5.000 điểm tích lũy. Chém giết bát giai nguyên thú sẽ được 1.000.000 điểm tích lũy. Chém giết cửu giai nguyên thú sẽ được 10.000.000 điểm tích lũy. 1.000.000, 10.000.000. Đây chẳng phải là chém giết một cửu giai nguyên thú có thể đạt điểm tích lũy cao nhất sao? Nhưng nghĩ lại, đệ tử tiểu đế tôn muốn chém giết bát giai nguyên thú còn khó khăn, huống chi cửu giai. Bát giai nguyên thú có thực lực tương đương đại đế tôn, thậm chí còn mạnh hơn so với nhân tộc đại đế tôn võ giả. Tiểu đế tôn muốn đối phó thực sự rất khó. Dẫu vậy, lục giai và thất giai lại có sự chênh lệch điểm tích lũy lớn như vậy. Suy nghĩ kỹ càng, có lẽ ngũ đại tông môn đã cố ý thiết lập quy tắc này để phân biệt rõ ràng điểm tích lũy giữa đại thần tôn và tiểu đế tôn. Có ý nghĩa, người tiếp tục nói, ta nghe đây. Tần Dương lập tức nói, hai người ngăn cản đường đi của hắn nghe thấy lời này, lại hơi sững sờ. Cái gia hỏa này, sao có vẻ không sợ chết chút nào. Thiên Tuyết Tông, tại Cửu Nguyên Vực, không phải là hạng người vắng vẻ và vô danh. Dù không bằng ngũ đại tông môn, nhưng bên trong tông môn cũng có chí cao đế tôn tọa trấn, bồi dưỡng ra những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, hai chọi một, tiểu tử này lại không sợ gì, hừ, thật vô tri. Người kia lại nói, ta đã sớm nghe sư huynh, sư tỷ tham gia vực tử chi tranh nói rằng lục giai, thất giai nguyên thú đều rất chắc chắn, giết ít, giết chậm, thì điểm tích lũy nhất định sẽ thấp hơn người khác. Hiện tại, đệ tử ngũ đại tông môn còn chưa tụ tập lại một chỗ. Trước hết nên giết những đệ tử khác của tông môn, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Nghe đến đây, Tần Dương sững sờ. Như vậy nói cách khác, không chỉ muốn giết nguyên thú, mà còn phải giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Tần Dương im lặng nói, trước đây có thể không phải như vậy, sao bây giờ lại trở nên huyết tinh như thế? Nói nhảm, người kia cảm thấy như mình đang đối mặt với một kẻ ngu ngốc, liền mắng. Ngươi thật ngu xuẩn, cái gì cũng không biết mà đã tham gia vực tử chi tranh, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tần Dương cũng không để tâm, nói, vậy giết người có được điểm tích lũy không? Nếu bên cạnh ngươi không có điểm tích lũy, ta giết ngươi thì có điểm tích lũy không? Ngớ ngẩn, đương nhiên là không. Người kia đáp, à, vậy nếu giết các ngươi thì có bị khấu trừ điểm tích lũy không? Tần Dương hỏi. Người kia đã bị Tần Dương hỏi đến phiền phức quát, ngươi thật sự ngu xuẩn, giết người thì tự nhiên không bị khấu trừ điểm tích lũy. Ngũ đại tông môn muốn các đệ tử chém giết lẫn nhau để cướp đoạt, làm sao có khả năng khấu trừ điểm tích lũy như vậy à? Tần Dương biểu hiện như vừa mới hiểu ra, nhìn về phía hai người, nói, dù sao thì vực tử chi tranh này chính là để người tranh giành, lấy mạng tranh giành, giết người không bị khấu trừ điểm tích lũy như vậy thật tốt. Hai người sững sờ. Chỉ trong một khắc, Tần Dương bước tới gần hai người. Ngươi tìm chết. Lúc này, hai người cảm thấy có gì đó không ổn. Gã này đang định đùa giỡn bọn hắn. Vù vù, hai thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Tần Dương nhìn về phía hai người đang lao tới, từ từ nâng tay, mười ngón uốn lượn, đại thần tôn trảo. Phốc phốc, phốc phốc. Nhất thời, hai người bay qua thân thể Tần Dương, một mặt hoảng sợ che cổ mình. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể bưng bít được máu tươi chảy ra, cùng với hồn phách bị dần dần phá hủy. Tần Dương thu tay lại, trực tiếp rời đi, lẩm bẩm nói, giết lục giai tối đa cũng chỉ là 20 điểm tích lũy, không có ý nghĩa, muốn giết thì cứ giết thất giai tiểu đế tôn nguyên thú, à không đúng, giết nguyên thú quá mệt mỏi, giết người thì càng trực tiếp hơn. Khỏe miệng hắn khẽ nhếch, dậm chân rời đi. Vực tử chi tranh rốt cuộc bắt đầu. Ngũ đại tông môn đệ tử từ khắp nơi trong cửu nguyên vực, gồm cả đại thần tôn và tiểu đế tôn cảnh giới, đều tề tụ lại tiến vào tam đại cấm địa. Ngũ đại tông môn đã xác định một mảnh phương viên vạn dặm, số võ giả lên đến hàng vạn, cùng nhau chen chúc trong phương viên vạn dặm ấy, đủ mọi người thi triển. Lúc này trong tam cấm thành, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa, năm vị cường giả đương thời lần lượt ngồi xuống. Thanh Dương Hoa mỉm cười nói, lần này không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử mất mạng trong tam đại cấm địa. Đà La Khôn lập tức nói, võ giả một khi ra trận nhất định sẽ thảm liệt, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, một điểm không khoa trương, để hắn nhóm trải nghiệm một chút chân chính sinh tử mới có thể khiến hắn nhóm sau này càng thêm cường đại. Mấy vị tông chủ đều không nói gì, sự thật quả thật là như thế. Thánh Vô Khuyết lúc này mỉm cười nói, Đà La cung chủ, vừa rồi ngươi đã nói đến cửu nguyên đan đế duy nhất đệ tử Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan biển, hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút không? Hải Tả cũng rất tò mò. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lập tức lên tiếng, Đà La cung chủ cần gì phải đợi đến thời khắc cuối cùng, chúng ta đều muốn biết, không bằng nói ngay bây giờ. Đề cập đến lời này, Thanh Dương Hoa cũng nhìn Đà La Khôn với vẻ hiếu kỳ. Ha ha, Đà La Khôn lại cười ha hả, chư vị, vực tử chi tranh mới là chính sự, các đệ tử tham gia đại sự này có thể sẽ thay đổi cả đời, cho nên liên quan đến Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển vẫn là chờ khi vực tử chi tranh kết thúc hãy nói. Nghe đến đây, nhiều người đều thể hiện vẻ thất vọng. Đà La Khôn thật quá nghiêm, nhưng lúc này không ít ánh mắt lại hướng về phía Dịch Hàn Ngọc. Đề cập đến Trần Nhất Mặc, Dịch Hàn Ngọc là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, chẳng lẽ không hề quan tâm? Hơn nữa, tin đồn cho rằng Cửu Nguyên Đan Điển không chỉ nằm trong tay Trần Nhất Mặc, có thể trước 3 quyển, thậm chí là trước 6 quyển, đều thuộc về Dịch Hàn Ngọc. Vậy thái độ của Dịch Hàn Ngọc đối với sư tôn của mình là gì? Chỉ là vì Đà La Khôn không muốn nói lúc này, mọi người chỉ có thể chờ đợi 1 tháng thời gian, rồi sẽ rõ ràng hơn. Tại cấm địa, trong một mảnh sơn lâm, Tần Dương đã đi được mấy chục dặm. Trên đường cũng gặp phải vài nhóm người. Một số võ giả ở cảnh giới đại thần tôn nhìn thấy hắn thì liền chú ý. Có lẽ vì cảm nhận được khí tức đỉnh phong của hắn nên lần lượt rút đi. Trong khi đó, những người ở cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong lại hiện ra sát khí nặng nề. Tuy nhiên, tất cả đều bị Tần Dương hạ gục. Với cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, hắn tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, đã đạt đến đệ tứ quyền. Hơn nữa, với sự lĩnh ngộ ở tầng thứ tư, hắn không chỉ có thể đối phó với các đại thần tôn đỉnh phong, mà ngay cả tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm cũng không phải là vấn đề. Đây chính là sự tự tin của hắn. Lúc này, Tần Dương đi ngang qua một khe núi gần dòng Hà, dừng lại để nghỉ ngơi. Phương viên vạn dặm có núi, rừng, sông, cát, nhưng với mấy vạn người tiến vào nơi đây, tự nhiên là cảm thấy trống trải, lại thêm sự tồn tại của nguyên thú thì càng không thể nói. Đi lâu như vậy, rốt cuộc là chỗ nào của tam đại cấm địa, vẫn chưa biết rõ. Tần Dương thì thầm, thật sự không gặp phải địa hình và hình dạng tiêu chí của tam đại cấm địa, đúng là khó mà phân biệt. Hắn đã giết khoảng 10 mấy người và thu được mấy chục điểm tích lũy, nhưng vẫn không bằng việc chém giết một cái thất giai nguyên thú. Để có điểm tích lũy cao hơn, mặc kệ, Tần Dương đứng bên bờ khe núi, rửa tay một cái, bất đắc dĩ nói, trước tiên tìm Tiểu Trúc Trúc rồi tính tiếp. Nói xong, Tần Dương chuẩn bị đứng dậy, chỉ là, đúng vào lúc này, giữa dòng nước yên tĩnh, một con hắc xỉ giác ngư lớn đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, nhắm thẳng vào Tần Dương. Lục giai nguyên thú, hắc xỉ giác ngư, hắn không hề động đậy, lập tức đấm ra một quyền, oanh, hắc xỉ giác ngư miệng lớn dính đầy máu, lập tức bị xuyên thủng, tiên huyết cuồn cuộn phun ra, thân thể ngã vào trong dòng nước. Tần Dương thủ hoàn, lúc này hấp thu hồn ấn của hắc xỉ giác ngư, gia tăng 20 điểm tích lũy. Nhưng ngay lúc này, mặt nước đột nhiên rung động mạnh, từng con hắc xỉ giác ngư khác bất ngờ nhảy lên, hướng tới Tần Dương mà cắn xé. Hắn không nói hai lời, tiếp tục ra đòn, ẩn chứa ý cảnh của Thánh Nguyên Thái Cực Quyền tầng thứ hai, quyền pháp của hắn giáng xuống, những hắc xỉ giác ngư có thực lực đại thần tôn đỉnh phong, với hiện tại của hắn, mỗi quyền đều không đáng kể. Dần dần, dòng nước nhuộm đỏ máu, mấy chục con hắc xỉ giác ngư đều chết dưới nắm tay hắn. Tuy nhiên, lúc này, từ thượng nguồn dòng sông, dòng nước lấp loáng, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, những con hắc xỉ giác ngư còn lại, khi thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên hoảng sợ, lần lượt chạy tán loạn. Hắn nhíu mày, nhìn về phía sóng nước lấp loáng, cách mình không quá 100 mét, một vật nhanh chóng tiến tới, rầm rầm, đột nhiên, mặt nước nứt ra, một đạo thân ảnh cực lớn màu xanh vọt lên khỏi mặt nước, mùi máu tươi lập tức xộc thẳng vào mũi hắn.